Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 201, áp chế. Vô địch khí thế, đáng tiếc, bằng ngươi điểm này trình độ vô địch khí thế, còn chưa đủ để lấy chế trụ ta, đối với ta sinh ra uy hiếp, cảm nhận được vương đằng trên người khơi thông đi ra vô địch khí thế, Vi Trang ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kiếm trong tay, cũng hoàn toàn ra khỏi vỏ, chỉ mong ngươi có thể từ ta một kiếm này xuống sống được. Vi Trang mí mắt hơi rũ, khóe miệng hơi cuộn lên, ngay sau đó con ngươi chính giữa đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, kinh trập, trong miệng hắn thấp quát một tiếng, thân hình lóe lên một cái, hóa thành một đạo nhanh ảnh xông về vương đằng. Cùng lúc đó, một đạo hàn quang lôi cuốn kinh người kiếm thế xông ra, không khí như nước cuột rửa, cổ cường đại kiếm thế, thế không thể đỡ, vô kiên bất tồi, phản phất có thể phá hủy giảo diệt thế gian vạn vật. Vương đằng mặt không đổi sắc, nhìn Vi Trang đánh tới chớp nhoáng, cảm thụ Vi Trang trên người vẻ này tương đối ngưng luyện kiếm thế, trong mắt của hắn giống vậy tinh mang lộ ra, cái này Vi Trang, đúng là một cái thiên tài kiếm đạo, bằng chừng ấy tuổi, có thể lãnh ngộ kiếm thế, ngưng tụ kiếm thế, xác thực là không như bình thường, bất quá chỉ dựa vào một điểm này kiếm thế, muốn giết hắn, nhưng là nói vớ vẩn. Vương đằng mặc dù chưa ngưng tụ ra kiếm thế, nhưng trên người hắn này cổ vô địch khí thế, lại có thể trình độ nhất định đối với Vi Trang kiếm thế cùng lực lượng tiến hành áp chế, hơn nữa hắn nội tình thâm hậu, chẳng những chân khí trong cơ thể hùng hồn vô cùng, hơn nữa chân khí biến dị, dung hợp tiên thiên hỏa linh lực, cộng thêm trong cơ thể hắn, nhưng là có 12 đại kham so với chí tôn thần mạch kinh mạch cùng chuyển vận chân khí, ra tay toàn lực, lực bộc phát tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Ở Vi Trang mang theo kiếm thế đánh tới lúc, vương đằng trong tay phải, kinh phong kiếm lập tức trung bắn ra một đạo kiếm quang, lạnh giá kiếm quang, giống như rắn độc xuất động một dạng vô cùng tinh chuẩn điểm ở Vi Trang ám sát tới trên mũi kiếm. Cưỡng, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, trong tay hai người kiếm mũi kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau, trong nháy mắt tia lửa văng khắp nơi, sáng chói chói mắt, xoẹt, cùng lúc đó, từng đạo lăng lệ kiếm khí, nở rộ ra, bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng, hai người quanh thân, cũng hội tụ ra một cái hỗn loạn kiếm khí cuồng triều, xung kích lẫn nhau, không ngừng va chạm, cuối cùng hai triệt tiêu, hóa thành từng luồng kình phong, hô khiếu nhi đi, Vi Trang mâu quang đột nhiên đông lại một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, kia nguyên bình tĩnh, mang theo vẻ khinh thường ánh mắt, vào giờ khắc này đột nhiên trở nên hừng hực lên. Trường kiếm trong tay thân kiếm công thành một cái kinh người độ cong, sau đó đạn xạ mở, Vi Trang dựa thế nhẹ nhõm lui tới phía sau, cùng vương đằng kéo dài khoảng cách, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm vương đằng, ngươi lại, tiếp ta nhất kiếm, vương đằng, lại tiếp hắn nhất kiếm, chẳng những tiếp, hơn nữa lông tóc không hư hại, thậm chí, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này làm cho Vi Trang ánh mắt đông lại một cái, chỉ một chiêu, đã đủ để nhìn ra rất nhiều thứ. Trước đây vương đằng liên tục diệt môn trùng đám người, mỗi một lần cũng ung dung thoải mái lấy được thắng lợi, cho nên Vi Trang cũng không từng chân chính thấy rõ thực lực của hắn. Nhưng giờ phút này giao thủ, nhưng là để cho hắn trong nháy mắt minh bạch, vương đằng so với hắn trong tưởng tượng, cường đại hơn nhiều. Người trước đây, chu diệt hàng thả lỏng, lại không hề sử dụng toàn lực, Vi Trang nhìn chầm chầm vương đằng sâu kín đạo. Trước đây vương đằng đánh chết hàng thả lỏng, dùng hai kiếm, chính là bởi vì như vậy, cho nên Vi Trang mới sẽ cảm thấy, vương đằng thực lực so sánh với hắn, chênh lệch khá xa, bởi vì hàng thả lỏng, ở trước mặt hắn, liền hắn toàn lực nở rộ kiếm thế đều khó ngăn cản, giết ngươi, giống vậy không cần vận dụng toàn lực, vương đằng bình thản nói. Vi Trang nghe vậy nhất thời ánh mắt một thịnh, sắc mặt âm trầm, thật sao, ở trước mặt ta khẩu xuất cuồng ngôn, đây là một việc vô cùng ngu xuẩn sự tình. Bất quá ta trước đây từng nói, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta nhất kiếm, ta liền không giết ngươi, cho nên, ta sẽ không giết ngươi, nhưng phải phế ngươi, lạnh rên một tiếng, Vi Trang trong mắt bắn ra một đạo tàn nhẫn vẻ, sau đó thân hình lần nữa chợt lóe, lần nữa hướng vương đằng tập sát mà. Hắn là một cái kiêu ngạo người, nói nhất kiếm đánh chết vương đằng, kết quả nhưng ngay cả vương đằng một cọng tóc gáy cũng không có thương tổn được, hắn thấy, đã là một món cực kỳ mất mặt sự tình. Mà giờ khắc này, vương đằng lại nói, giết hắn cũng cùng tru diệt hàng thả lỏng đám người một dạng giống vậy không cần vận dụng toàn lực. Chuyện này với hắn mà nói, chính là trần trụi nhục nhã. Cho nên giờ phút này, Vi Trang hoàn toàn giận, trên người kiếm thế, vào thời khắc này trở nên càng hung, cả người, giống như một con rắn độc một dạng lạnh giá ánh mắt, phong tỏa Vương Đằng, kiếm trong tay, phản phất mọc ra mắt một dạng hướng Vương Đằng tập kích bất ngờ tới. Vương Đằng đứng lại không nhúc nhích, nhìn lần nữa tập giết tới Vi Trang, âm thầm nhưng là khẽ lắc đầu. Vi Trang, thật có luyện kiếm thiên phú, chỉ tiếc, tâm tính quá mức kiêu ngạo, cũng quá mức dễ dàng bị chọc giận, thật không ngờ tùy tiện, liền bị chọc giận, mất đi tỉnh táo, như vậy tâm tính, quả thực để cho người khó mà tân bốc. Ngoài ra, một tên cao minh kiếm khách, phải hiểu tìm đối thủ sơ hở, mà không phải như Vi Trang như vậy, không cố kỵ chút nào, qua loa đánh ra, cấp tiến, dễ giận, là sơ hở trăm chỗ. Vương Đằng không gấp chủ động xuất thủ, chính là tìm đối phương sơ hở. Giờ phút này, ở Vi Trang cấp tiến dưới sự tức giận, tập cướp tới, nộ sát tới chớp mắt, Vương Đằng đã từ trên người, tìm được không dưới 5 nơi sơ hở, kiếm bạo, Vi Trang tốc độ cực nhanh, trường kiếm trong tay thật nhanh chỉ vào, từng đạo đáng sợ kiếm khí hội tụ, hóa thành một đạo kiếm mạc, sau đó đột nhiên bùng nổ, cuốn về phía Vương Đằng. Vương Đằng vẫn không có vội vã xuất thủ, hắn đợi, chờ Vi Trang lộ ra càng nhiều sơ hở, bởi vì giờ khắc này Vi Trang trên người mặc dù lộ ra 5 nơi sơ hở, nhưng 5 nơi sơ hở, tuy nhiên cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, cho dù hắn đánh trúng 5 nơi sơ hở, có thể thương tổn đến Vi Trang, nhưng không cách nào đánh cho trọng thương thậm chí là một đòn toi mạng, đến lúc đó ngược lại sẽ để cho Vi Trang cảnh giác, bất lợi tiếp theo chiến đấu. Kiếm mạc bùng nổ, vô số kiếm khí giảo sát tới, Vương Đằng thân thể một cái ngửa về sau, đảo cướp mà ra, dưới chân vô ảnh bộ thi triển ra, thân hình phiêu hốt bất định, còn như trong gió phiêu diệp, làm cho không người nào có thể đoán hắn quỷ tích, khi từng đạo kiếm khí không có thể thương tổn được Vương Đằng chút nào. Vi Trang sắc mặt âm trầm, chiêu thứ hai, lại lần nữa mà không ăn thua gì, điều này làm hắn trong lòng bộc phát nổi nóng, nhìn đông trung tây thoáng qua Vương Đằng, Vi Trang ánh mắt bộc phát âm trầm, thi triển thân pháp truy kích kịp đến, kiếm trong tay chiêu té xuống, thế công lăng lệ mà hung, người ở bên ngoài xem ra, Vi Trang khí thế hung, đem Vương Đằng áp chế hoàn toàn, nhưng trên thực tế, Vi Trang nhưng là đã hoàn toàn rơi vào Vương Đằng nằm trong kế hoạch của, hắn vận động quỷ tích, cơ hồ hoàn toàn là dựa theo Vương Đằng thiết lập cố định, Vương Đằng con ngươi chính giữa tinh mang khỏi bệnh thắng, thân hình không ngừng thiểm thước, cả người linh động cực kỳ, Vi Trang tiếp tục liền xuất thủ hơn 10 chiêu, lôi cuốn cường đại kiếm thế, mỗi một kiếm cũng uy thế vô cùng cường đại, nhưng là lại liền Vương Đằng vạt áo cũng không từng đụng phải, không hổ là Vi Trang sư huynh, tiểu tử kia ở trước mặt hắn, đã bị ép tới không còn sức đánh trả chút nào, chương 202, đánh bại. Bất quá tiểu tử kia thật đúng là lợi hại, lại có thể ở Vi Trang sư huynh trong tay chống đỡ như vậy lâu, hắn ở Vi Trang sư huynh trong tay đã không có chút nào chống đỡ lực, ta xem hắn không ra ba chiêu, liền muốn thua ở Vi Trang sư huynh trong tay, hừ, tiểu tử kia lại còn nghĩ tưởng sức một mình bại tẩn mọi người chúng ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Thiên Nguyên học phủ kia vài tên ngoại viện đệ tử cùng với nội viện đệ tử rối rít mở miệng nói, trên mặt toàn bộ đều lộ ra nụ cười, dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Đằng bây giờ đã hoàn toàn bị Vi Trang áp chế, liền trả đũa đều không thể, lại làm sao biết, kỳ chân chính tình huống, chính là Vi Trang bị Vương Đằng sở khiên chế, trên thực tế, đừng nói là bọn họ, ngay cả Lý Thanh Nhạc đám người, cũng không có nhìn thấu một điểm này, bọn họ không cách nào nhìn ra tình huống thật, cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì, ở tất cả mọi người trong tiềm thức, cũng đã theo bản năng cho là, Vi Trang thực lực, hơn xa Vương Đằng, cho nên đối với trước mắt cục diện này, không có ai sẽ hoài nghi trong đó có, khác kỳ hoặc, cũng không có ai, hướng phương diện này suy nghĩ nhiều. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vi Trang chế trụ Vương Đằng, thậm chí là giơ tay nhấc chân giữa tùy tiện nghiền sát Vương Đằng, mới là bình thường nhất sự tình. Vi Trang đang làm cái gì, ta để cho hắn đi lên, liền là muốn để cho hắn lấy rung động nhất phương thức. Nghiền giết người này, hắn lại đem ta lời nói làm như không nghe, cùng người này đùa bẩn lên. Lý Thanh Nhạc sắc mặt không vui, hướng về phía đấu võ đài quát to, Vi Trang, không nên lãng phí thời gian, mau bị bại người này, mà bốn phía tinh võ học viện mọi người cũng đều rối rít trong lòng căng thẳng, nhìn đấu võ trên đài đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị Vi Trang ép liên tục bại lui Vương Đằng, trong mắt rối rít lộ ra vẻ lo âu, cái này Vi Trang không hổ là Thiên Nguyên học phủ nội viện đệ nhất nhân. Thực lực có thể so với đệ tử nòng cốt tồn tại, Vương Đằng trong tay hắn, lại không còn sức đánh trả chút nào, có thể chống đỡ đến bây giờ, nghĩ đến cũng đã rất không dễ dàng. Đường Thanh Sơn cùng với một đám trưởng lão cũng toàn bộ đều lắc đầu thở dài, chỉ có đã tấn thăng đến tứ cực bí cảnh cảnh giới, hơn nữa biết Vương Đằng một ít lai lịch Diệp Lâm, nhìn chằm chằm đấu võ trên đài chiến đấu, không khỏi ánh mắt thiểm thước, cuối cùng trong mắt càng là nổ bắn ra một đạo tinh mang. Thì ra là như vậy, Diệp Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm, quả nhiên là một quái thai, chẳng những kiếm thuật kinh người, lại còn biết như thế nào dẫn dắt chiến đấu, hướng chính mình thật sự mong đợi phương hướng phát triển, đem đối thủ mỗi một bước cử động, cũng tính toán rõ ràng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Diệp Lâm thấp giọng lẩm bẩm, nhìn đấu võ trên đài nhìn như bị Vi Trang ép không ngừng bức lui không có chút nào chống đỡ lực Vương Đằng, Diệp Lâm nụ cười trên mặt càng thịnh, đấu võ trên đài, nghe được Lý Thanh Nhạc lời nói, tiếp tục liền xuất thủ hơn 10 chiêu không có kết quả. Vi Trang trong lòng bộc phát cấp bách, đột nhiên dừng lại hướng về phía Vương Đằng tức giận nói, ngươi liền chỉ biết là trốn tránh sao, nhưng mà ngay tại thân hình hắn ngừng lại trong nháy mắt, kia nguyên một mực quay ngược lại Vương Đằng, đột nhiên mâu quang đông lại một cái, con ngươi chính giữa một đạo tinh mang bắn tán loạn, lập tức phong tỏa trên người một nơi sơ hở trí mạng, đảo cướp thân hình, lập tức điểm xuống mặt đất, sau đó nguyên đảo cướp thân hình nhưng vọt tới trước, trong tay kinh phong kiếm tựa như tia chớp đâm ra. Vi Trang vừa mới dừng thân hình, há mồm nổi giận, thấy Vương Đằng đột nhiên chiếc thân đánh tới, trên mặt nhất thời lộ ra một tia âm mưu được như ý nụ cười, hắn còn tưởng rằng là mình khích tướng phương pháp tạo tác dụng, ngay sau đó cười lớn một tiếng, đến tốt lắm. Ngay sau đó liền vội vàng giơ kiếm liền muốn nghênh kích, nhưng mà thân hình hắn vừa mới dừng lại, giờ phút này muốn nghênh kích lên nhưng là có một cái động tác độ cong, đưa đến tốc độ chậm hơn nửa nhịp, chậm hơn nửa nhịp, đem trên người hắn những thứ kia nguyên thật sự bại lộ ra sơ hở, trực tiếp phóng đại. Vương Đằng người như kinh hồng trong nháy mắt đánh tới, không động thì thôi, động nhược sấm, trong tay kinh phong kiếm nếu sấm như tia chớp tấn đâm ra, ở đối phương giơ kiếm nghênh kích chớp mắt, nhất kiếm đâm về phía Vi Trang tim, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt nổi lên trong lòng, cả người lông tơ lập tức tạc lập lên, không được, trong lòng của hắn lúc này kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay đón đỡ không kịp, Vương Đằng một kiếm này lại nhanh như sấm, không tránh kịp, Vi Trang chỉ đành phải đem người hơi chút lắc một cái, chỉ kịp xoay mở một cái nhỏ xíu độ cong, phốc, lạnh giá mũi kiếm, trong nháy mắt đâm vào Vi Trang ngực, một luồng đỏ bừng vết máu, trong nháy mắt thấm vào ra. Nhưng bởi vì hắn ở đó thế ngàn cân treo sợi tóc thật sự xoay mở nhỏ xíu độ cong, một kiếm này nhưng là cũng không đâm thủng tim, cơ hồ là dán tim ba chút nào chỗ lao qua, nhưng cũng miễn cưỡng tránh được tánh mạng, nhưng dù vậy, một kiếm này như cũ để cho hắn bị thương nghiêm trọng, hắn lúc này rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Cả người toát ra mồ hôi lạnh, ngực búng máu tươi rò rỉ mà tuôn. Ngươi, hắn lập tức kinh sợ thối lui, mới vừa kia khí thế hung hăng vênh váo hung hăng tư thái trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Vương Đằng đột nhiên nở rộ nhất kiếm, suýt nữa tại chỗ muốn tính mạng hắn, đồng thời cũng sắp hắn đánh thức qua. Xuất thủ mấy chục kiếm, lại toàn bộ cũng chỉ là qua loa công kích, ngay cả ta vạt áo đều không cách nào đụng tới chút nào, chỉ bằng ngươi, cũng tuyên bố muốn một chiêu bại ta, chỉ bằng ngươi cũng muốn hoàn toàn phế bỏ ta, nhưng mà Vi Trang giờ phút này nghĩ tưởng lui, nhưng lại nào có dễ dàng như vậy, bị Vương Đằng nhất kiếm bị thương nặng, trạng thái lập tức tụt xuống, chiến lực giảm nhanh, thân thủ rõ ràng không như lúc trước linh động, Vương Đằng một cái kiếm bộ lớn người ép vào, dán khoảng cách gần, trong tay kinh phong kiếm lay động, nhất kiếm vũ ra cân nhắc đạo hàng quang tung tóe, phốc phốc phốc, mấy đạo kiếm quang, gần như cùng lúc đó điểm ở Vi Trang trên người các nơi sơ hở trên, đem thân thể đánh xuyên. Thân là kiếm khách, lại tham công liều lĩnh, chẳng những không hiểu được tìm sơ hở, càng không hiểu được che giấu sơ hở trăm chỗ, ngươi, lấy cái gì bại ta, lấy cái gì tới thắng ta, chỉ bằng ngươi kia cái gọi là kiếm thế sao, ngươi kiếm thế tuy mạnh, nhưng ở trước mặt người khác, có lẽ còn có thể tạo được tác dụng, nhưng đang nắm giữ khí thế trước mặt của ta, ngươi điểm này trình độ kiếm thế, khó mà đối với ta tạo thành uy hiếp, ngưng tụ ra một chút kiếm thế, sẽ để cho ngươi kiêu căng đến đây. Trong mắt không người, một chiêu bại ta, Vương Đằng lãnh quát, trong tay kinh phong kiếm như mưa rơi một loại điểm rơi, trong nháy mắt, Vi Trang cả người xuất hiện vô số lỗ kiếm, cả người máu me đầm đìa, đồng thời, Vương Đằng mỗi một câu nói, cũng đều giống như miệng miệng sắc bén kiếm, cắm vào ngực hắn, phía dưới, đấu võ đài bốn phía, tất cả mọi người đều bị trên đài đột nhiên này nghịch chuyển cục diện rung động, Tinh Võ Học Viện toàn bộ học viên, tất cả đều cả kinh há to mồm. Trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra không tưởng tượng nổi, không chỉ là bọn hắn, còn có Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ người, cũng tất cả đều bị đấu võ trên đài một màn này khiếp sợ nói không ra lời. Bốn phía, Nhã Tước không tiếng động, tất cả mọi người đều không nghĩ ra, tại sao Phương mới rõ ràng chiếm thượng phong tuyệt đối Vi Trang, lại đột nhiên suy vi, nguyên bị Vi Trang ép tới liên tục tránh lui, không có lực phản kháng chút nào Vương Đằng, lại ngược lại đột nhiên nghịch tập, trong nháy mắt đánh tan Vi Trang, nghịch chuyển thế cục, ước chừng sau một lúc lâu, bốn phía mọi người phương mới thức tỉnh qua. Vi Trang, bất chấp trong lòng khiếp sợ, Lý Thanh Nhạc lập tức quát to, dừng tay, chương 203, quy củ. Dừng tay, Lý Thanh Nhạc hét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe, liền hướng đến đấu võ đài kích bắn đi. Vi Trang, cũng không phải là trước đây bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay Mông Trùng đám người có thể so với, đây là hắn Thiên Nguyên học phủ nhất cá quái tài, cũng cho là hắn đệ tử thân truyền, tư chất cực cao, tuổi còn trẻ cũng đã lĩnh ngộ kiếm thế, đem tới thành tựu bất khả hạn lượng, mạng hắn, so với Mông Trùng đám người muốn kim quý nhiều lắm, Lý Thanh Nhạc tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn hắn chết ở Vương Đằng trong tay. Phi thân lướt lên đấu võ đài, Lý Thanh Nhạc giơ tay lên chính là một chưởng bổ về phía Vương Đằng, cút ngay cho ta, hắn giận quát một tiếng, không để ý tỷ đấu quy củ, quấy nhiễu tỷ đấu không nói, lại còn không để ý đến thân phận, đối với Vương Đằng như vậy một tên tiểu bối xuất thủ, hắn chính là thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, dù là nhưng mà tiện tay một đòn, uy lực cũng tuyệt đối không phải chuyện đùa, một chưởng bổ ra, lực lượng cường đại dũng động, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt cực kỳ cảm giác nguy cơ, không thể không buông tha Vi Trang, lập tức giơ kiếm đón đỡ Lý Thanh Nhạc cách không đánh tới một chưởng, ầm, vậy cường đại chưởng lực lập tức đánh vào Vương Đằng trong tay kinh phong trên thân kiếm, cường đại lực đạo tại chỗ đem Vương Đằng chấn hoành bay ra ngoài, há mồm chính là búng máu tươi lớn phun ra, càng rỡ, Lý Thanh Nhạc, ngươi lại dám xúc phạm võ đạo trao đổi quy củ, làm tổn thương ta học viện đệ tử, thật coi ta tin võ học viện sợ ngươi sao? Lý Thanh Nhạc xuất thủ quá mức đột ngột, Đường Thanh Sơn, Diệp Lâm đám người mới vừa cũng đều bị đấu võ trên đài cảnh tượng khiếp sợ, sự chú ý đều đặt ở đấu võ trên đài, cũng không lưu ý Lý Thanh Nhạc cử động, chờ đến Lý Thanh Nhạc lướt lên đấu võ đài, Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao phương mới phản ứng được, nhưng cũng đã trì, Lý Thanh Nhạc lại trực tiếp xuất thủ, cách không một chưởng đánh về phía Vương Đằng, hơn nữa một chưởng này uy thế kinh khủng, tích chứa sát cơ, trong nháy mắt, Tinh Võ Học Viện các vị cấp cao lập tức rối rít lăn không lên, tất cả đều sắc mặt tức giận, đem Lý Thanh Nhạc bao vây lên. Diệp Lâm chính là trước tiên tiếp lấy Vương Đằng. Vương Đằng, ngươi như thế nào đây? Diệp Lâm một cái tiếp lấy Vương Đằng, phát hiện Vương Đằng mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng lại cũng không bị mất mạng tại chỗ. Hơn nữa phát hiện Vương Đằng thương thế lại đang nhanh chóng tự đi khôi phục. Trong lòng thở phào đồng thời, trong ánh mắt còn không do lộ ra vẻ kinh dị. Mới vừa hắn chính là nhìn ra, mới vừa Lý Thanh Nhạc một chưởng này, nhưng là không chút nào nương tay, mang theo xóa bỏ Vương Đằng sát cơ, mà Vương Đằng bất quá ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, miễn cưỡng đón đỡ Lý Thanh Nhạc một chưởng này, lại không bị mất mạng tại chỗ. Cái này quả thực có chút khó tin, phải biết, Lý Thanh Nhạc nhưng là thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, mới vừa một chưởng này, đừng nói là ngưng chân cảnh vũ giả, coi như là nguyên cương cảnh vũ giả, cứng như vậy thụ hắn một chưởng, cũng phải nguy hiểm đến tánh mạng, mà Vương Đằng lại sống được. Bất quá Diệp Lâm cũng biết Vương Đằng thần bí, không thể theo lẽ thường lường được, thấy Vương Đằng không nguy hiểm đến tánh mạng, Diệp Lâm yên lòng, nhưng sắc mặt, nhưng là âm trầm đáng sợ, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Nhạc, trong ánh mắt hiện lên một đạo uy nghiêm sát cơ, mạng hắn. Để lại cho ta, cảm nhận được Diệp Lâm trên người sát cơ, Vương Đằng lấy tay lau chùi mép vết máu, ánh mắt nhìn chằm chằm đấu võ trên đài, bị Đường Thanh Sơn đám người vây quanh Lý Thanh Nhạc, trong đôi mắt, một đạo đỏ thắm huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn hít sâu một cái, hắn mới vừa cùng Vi Trang cuộc chiến sinh tử, công bình đánh một trận, Lý Thanh Nhạc, thân là Thiên Nguyên học phủ viện trưởng, lại không để ý quy củ, lên đài quấy nhiễu tỷ đấu không nói, lại còn đối với hắn hạ sát thủ, nếu không phải hắn thân thể, đi qua huyết trì ngao luyện, rèn luyện ra không tì vết thân thể sau, thân thể cường hãn, chỉ sợ hắn mới vừa rồi, đã bỏ mạng ở Lý Thanh Nhạc một chưởng này bên dưới. Đến khi hắn thương thế, tự đi khép lại, quy tắc này là bởi vì hắn trước đây ở trong đại hoang uống cái viên này trên ngũ phẩm chờ linh quả kim linh quả phát huy hiệu quả. Kim linh quả ẩn chứa lực lượng kinh người, trước đây hắn tu vi cảnh giới không đủ, không cách nào hoàn toàn hấp thu kim linh quả dược lực, có một bộ phận rất lớn dược lực lắng động ở trong thân thể của hắn, mới vừa Lý Thanh Nhạc một chưởng này đưa hắn bị thương nặng, kích thích kia lắng động dược lực, này mới khiến thương thế hắn, nhanh chóng ổn định lại. Hơn nữa ở khôi phục nhanh chóng, giờ phút này, Vương Đằng ánh mắt rơi vào Lý Thanh Nhạc trên người, trong ánh mắt, sát ý kiên quyết, hắn, muốn đích thân chém chết người này, Diệp Lâm nghe vậy nhất thời hơi ngẩn ra, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, Chính mình mới vừa rồi là nghe lầm sao? Vương Đằng lại để cho, đem Lý Thanh Nhạc mệnh, để lại cho hắn. Lý Thanh Nhạc, nhưng là thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, mà Vương Đằng, vẫn chỉ là ngưng chân cảnh ngũ trọng a. Vương Đằng không có về lại hắn, ổn định lại thương thế, hắn nắm lên kinh phong kiếm, dựa kinh phong kiếm, chật vật đứng lên. Hướng đấu võ lên trên bục đi, Lý Thanh Nhạc. Ngươi lại dám phá hư võ đạo trao đổi quy tắc, quấy nhiễu Vương Đằng cùng Vi Trang cuộc chiến sinh tử cũng liền thôi, lại còn đối với Vương Đằng hạ sát thủ, thật coi ta tin võ học viện không người sao? Đường Thanh Sơn sắc mặt âm trầm như nước, mặc dù hắn cũng không định gặp Vương Đằng, nhưng hôm nay, Vương Đằng nhưng là tin võ học viện mà chiến. Hơn nữa, bất kể nói thế nào, Vương Đằng cũng là hắn tin võ học viện đệ tử. Lý Thanh Nhạc coi như đường đường thiên nguyên học phủ viện trưởng, lại xuất thủ tập sát hắn tin võ học viện học viên. Đây rõ ràng là không có đưa hắn tin võ học viện coi ra gì. Hắn thân là tin võ học viện viện trưởng, nếu là không có bất kỳ bày tỏ gì, há chẳng phải là hàng tại chỗ toàn bộ tin võ học viện lòng người. Người ngoài phải nên làm như thế nào nhìn chuyện này? Bầu không khí vào giờ khắc này trong nháy mắt trở nên vô cùng trầm muộn lên. Thiên Nguyên học phủ được vài năm chí cao học phủ danh hiệu, liền như thế chăng đem ta tin võ học viện coi vào đâu sao? Lý Thanh Nhạc, ngươi liên hiệp Thanh Long học phủ tới đây chèn ép khiêu khích ta tin võ học viện, ta cũng không tính toán với ngươi. Giữa đệ tử tranh đấu cũng do cho bọn họ, nhưng giờ phút này ngươi lại không để ý đến thân phận, đối với ta tin võ học viện đệ tử xuất thủ, chuyện này ngươi nếu không cho ra một câu trả lời hợp lý, hôm nay bất luận Thiên Nguyên hay lại là Thanh Long, bọn ngươi tất cả mọi người cũng đừng mơ tưởng đi ra Tinh Vũ. Đường Thanh Sơn quát chói tai lên tiếng, cả người khí tức hừng hực, Tinh Võ học viện chư vị trưởng lão cũng đều rối rít nở rộ mỗi người khí tức ba động, ép hướng Lý Thanh Nhạc. Tứ phương hơn 10.000 danh Tinh Võ học viện nội viện đệ tử vào thời khắc này cũng đều đồng loạt sôi sùng sục, đem Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử bao bọc vây quanh. Cho dù Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, người người thực lực mạnh mẽ, nhưng tổng cộng cũng bất quá hơn 10 người mà thôi, đối mặt hơn 10.000 danh Tinh Võ học viện đệ tử, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu. Phi, ta lúc trước lại còn ngưỡng mộ Thiên Nguyên học phủ, muốn đi vào Thiên Nguyên học phủ tu hành, không nghĩ tới Thiên Nguyên học phủ thật không ngờ thấp kém không chịu nổi, đường đường đệ nhất viện trưởng, lại không để ý đến thân phận, không để ý quy củ, xuất thủ tập sát một tên tiểu bối đệ tử, nói ra cũng không sợ để cho người cười đến rụng răng. Tiểu tử, các ngươi trước đây lại nói chúng ta đều là phế vật, bây giờ chúng ta cũng tới thật tốt thanh toán một phen. Chương 204, không biết mùi vị. Tinh Võ học viện toàn bộ nội viện đệ tử đồng loạt vọt tới, vẻ mặt bất thiện, khóe miệng vẻ cười lạnh, một số người trực tiếp rút ra binh khí trong tay, đem Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử hết thảy bao vây, thậm chí còn có vài tên Tinh Võ học viện đệ tử nòng cốt ở chỗ này trước Vi Trang lên đài sau cũng đã chạy tới, giờ phút này cũng đều phong tỏa Thiên Nguyên học phủ tới đệ tử nòng cốt Lý Phong cùng với Thanh Long học phủ tới đệ tử nòng cốt Tiêu Nguyên. Về phần Thanh Long học phủ viện trưởng Cổ Dương cũng bị Tinh Võ học viện chừng mấy tên trưởng lão để mắt tới. Các ngươi muốn làm gì? Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ học viên nhất thời toàn bộ sắc mặt đều đại biến, bị nhiều người như vậy vây quanh, trong lòng toàn bộ đều không khỏi cảm thấy một trận phát run. Đừng nói là những học viên này, ngay cả Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người giờ phút này đều không khỏi biến hóa màu sắc. Đường huynh, chư vị, Vi Trang chính là đệ tử ta, mới vừa ta chỉ là nhất thời nóng lòng, cho nên mới không tương xứng cử chỉ, tuyệt không khiêu khích Tinh Võ học viện ý tứ, hiểu lầm. Lý Thanh Nhạc sắc mặt biến hóa, liền bận rộn mở miệng nói, đối phương mới đúng là đối với Vương Đằng sinh sát cơ, bởi vì Vương Đằng biểu hiện thực sự quá kinh diễm, Vi Trang kiếm đạo mạnh mẽ vô cùng, ngưng tụ ra kiếm thế, hơn nữa tu vi hơn xa Vương Đằng, lại còn thua ở Vương Đằng trong tay, hơn nữa tánh mạng đe dọa, nếu để cho Vương Đằng thời gian trưởng thành tiếp, đem tới tất ra hồn, cuối năm ba đại học viện trao đổi đại hội, chỉ sợ sẽ trở thành một biến số, mà mới vừa tình thế khẩn cấp, trong lúc nhất thời hắn cũng căng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp chính là một chưởng bổ về phía Vương Đằng, như muốn tiêu diệt, không nghĩ tới cuối cùng chẳng những không có thể giết chết Vương Đằng, ngược lại đưa tới Tinh Võ học viện bùng nổ, khiến cho tự thân cùng với Thiên Nguyên học phủ, Thanh Long học phủ người, tất cả đều lâm vào Tinh Võ học viện trong vòng vây. Hừ, Vương Đằng cùng Vi Trang là công bình đánh một trận, cuộc chiến sinh tử, ai đều không có tư cách can thiệp, ngươi cưỡng ép can thiệp, đã không tuân theo quy củ, hơn nữa còn nhân cơ hội hướng Vương Đằng hạ sát thủ, bây giờ một câu nhẹ nhõm hiểu lầm, liền muốn bỏ qua, huống chi, cho dù ngươi mới vừa thật là hộ đồ nóng lòng, ngươi đại khái có thể đẩy lui Vương Đằng liền có thể, vì sao phải xuống nặng tay, hôm nay, ngươi không cho ta Tinh Võ Học Viện một câu trả lời hợp lý, các ngươi tất cả mọi người, liền cũng đừng nghĩ an toàn đi ra Tinh Võ Học Viện. Đường Thanh Sơn hai mắt híp một cái, ánh mắt lạnh giá, cảm nhận được Đường Thanh Sơn trên người tản mát ra sát cơ, Lý Thanh Nhạc nhất thời biến sắc, không nghĩ tới Đường Thanh Sơn giờ phút này biểu hiện thật không ngờ cường thế, mạng hắn, là ta, nhưng mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm nhưng là chậm rãi truyền qua. Vương Đằng, xử đến Kinh Phong Kiếm, từng bước một đi lên trước. Ừ. Vương Đằng, ngươi yên tâm, chuyện hôm nay, chúng ta nhất định sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Đường Thanh Sơn bên người, Lưu trưởng lão mở miệng nói, trong ánh mắt đồng dạng là đằng đằng sát khí, lần này Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ tới đây ra vẻ ta đây, nói là xúc tiến tam viện đệ tử trao đổi, nhưng trên thực tế rõ ràng nhưng là liên thủ chèn ép hắn Tinh Võ Học Viện, trước sau hai lần, Tinh Võ Học Viện đều bị Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ ép tới không ngóc đầu lên được, đều là Vương Đằng đứng ra, chẳng những giữ được Tinh Võ Học Viện uy nghiêm, hơn nữa còn lớn hơn tỏa Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ kiêu căng, cho nên giờ phút này, Vương Đằng ở Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao trong mắt, hình tượng huy hoàng, không có trước đây khinh thị, ngược lại nhiều mấy phần thưởng thức, bọn họ cũng không hướng Đường Thanh Sơn như vậy khăng khăng, bất luận Vương Đằng đem tới như thế nào, có hay không có thể có đại thành tựu, ít nhất bây giờ, Vương Đằng chiến tích huy hoàng, ít nhất bây giờ, Vương Đằng huy hoàng sáng chói, hết sức kinh diễm. Đường Thanh Sơn cũng quay đầu nhìn Vương Đằng liếc mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, hắn cũng không nghĩ tới, lần này Tinh Võ Học Viện gặp Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ áp bách, cuối cùng lại là Vương Đằng cái này một mực không bị hắn coi trọng vô mạch phế vật, bảo vệ ở Tinh Võ Học Viện vinh dự, hơn nữa ngược lại đánh bại Thiên Nguyên cùng Thanh Long hai đại học phủ, mạng hắn, là ta, Vương Đằng như cũ chỉ có những lời này, hắn vẻ mặt rất lạnh, ánh mắt rất là lạnh lùng, trong đầu, kia yên lặng khát máu ma âm, không ngừng sôi sùng sục, ở trong đầu hắn không ngừng gào thét, sát ý đầy trời, mới vừa một khắc kia, tử vong cách hắn, là như thế gần, hắn hết sức chế trụ trong cơ thể hung ác lệ khí, còn có vậy quá cổ hung thú tàn niệm, từng bước, từ từ đi tới, ánh mắt rơi vào Lý Thanh Nhạc trên người, gằn từng chữ, hôm nay một chưởng này, ta Vương Đằng khắc trong tâm khảm, ngày khác, ta sẽ làm tự tay lấy vạn kiếm hoàn lại, Vương Đằng tiếng nói rơi xuống. Bốn phía nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều không khỏi con ngươi co rụt lại, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin, Vương Đằng, bất quá ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi mà thôi, lại dám nói ra như thế tùy tiện chi ngữ, lấy ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, đối với một cái thuế phàm cảnh cường giả tối đỉnh, nói ra lời nói như thế, sát ý lăng nhiên, không hề che giấu, hắn chẳng lẽ là bị Lý Thanh Nhạc mới vừa một chưởng này, đánh điên hay sao, nhưng... Làm ánh mắt mọi người, chống lại Vương Đằng kia ánh mắt kiên định, tất cả mọi người nhất thời không khỏi hít sâu một cái, hắn, là nghiêm túc, ngay cả là Lý Thanh Nhạc, đều không khỏi sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt, lấp lóe không yên, Vương Đằng, lại miễn cưỡng tiếp nhận được hắn một chưởng kia không có chết, không chỉ như thế, lại còn dám nói với hắn ra lời như vậy, tuyên bố đem tới, muốn đích thân giết hắn, lấy vạn kiếm vệ thể, là bực nào tâm tính, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Vương Đằng. Cùng Vương Đằng mắt đối mắt, trong mơ hồ, hắn nhịp tim, lại không tên sắp một chục, trong lòng lại cảm thấy một tia không tên bất an. Người này, tốt kiên nghị nói tâm, hồi lâu, Lý Thanh Nhạc mới vừa hít sâu một cái, con ngươi chính giữa, thoáng qua một tia lạnh giá. Giờ phút này, trong lòng của hắn vô cùng hối hận, nhưng, cũng không phải là hối hận đối với Vương Đằng xuất thủ, mà là hối hận chính mình mới vừa một chưởng kia, không hề sử dụng toàn lực, đem Vương Đằng hoàn toàn đánh gục, mà nay... Vương Đằng chưa chết, vì chính mình lưu lại hậu hoạn, ngắn ngủi an tĩnh sau, bốn phía Tinh Võ Học Viện học viên nhất thời tất cả đều sôi sùng sục lên. Đường Thanh Sơn cùng với tất cả trưởng lão, cũng đều nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt thiểm thước, nhất là Đường Thanh Sơn, nhìn giờ phút này Vương Đằng cùng Lý Thanh Nhạc giằng co, hắn phản phất nhìn thấy ngày đó hắn cùng với Vương Đằng đánh cuộc lúc một màn kia, lúc đó Vương Đằng từng tuyên bố, nếu hắn thắng, là muốn Đường Thanh Sơn mệnh, mà nay... Vương Đằng vừa hướng Lý Thanh Nhạc buông xuống cùng ngôn, đem tới, muốn đích thân lấy vạn kiếm vệ thể, còn Lý Thanh Nhạc hôm nay một chưởng, mắt thần, giống nhau ngày đó như vậy kiên định, Vương Đằng không để ý đến bốn phía mọi người ánh mắt kinh dị, ánh mắt lạnh giá, trong một năm, tất lấy mạng của ngươi, Lý Thanh Nhạc hai mắt híp lại, cười lạnh nói, một năm. Ngươi bây giờ, bất quá ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, chẳng lẽ ngươi cho rằng là, thời gian một năm, ngươi liền có thể vượt qua ta hay sao? Không biết mùi vị, Vương Đằng không có trả lời, nhưng mà nhìn về phía Đường Thanh Sơn đạo, mạng hắn, để lại cho ta, ngươi nếu đáp ứng, cuối năm khảo hạch sau khi kết thúc, ta có thể lưu ngươi một mạng, chương 205, một cái tát, một viên đường. Đường Thanh Sơn nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó không khỏi da mặt trung lên, sắc mặt trong nháy mắt đêm đen. Bất quá lần này, Vương Đằng có thể nói là hắn tin võ học viện công thần, chẳng những bảo vệ tin võ học viện uy nghiêm, hơn nữa còn lấy ngoại viện đệ tử thân phận, liên bại thiên nguyên học phủ nội viện thiên kiêu, là tin võ học viện phòng không khuôn mặt nhỏ mặt, hơn nữa còn tỏa thiên nguyên học phủ uy phong, cho nên giờ phút này, Đường Thanh Sơn cũng không cùng Vương Đằng so đo, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao, nhất định phải tự mình giải quyết. Đường Thanh Sơn nhìn Vương Đằng đạo, thấy Vương Đằng tâm ý đã quyết, Đường Thanh Sơn hít sâu một cái, thật sâu nhìn Vương Đằng một cái nói, được rồi, ngươi đã không tính truy cứu, quyết định gác lại đem tới đích thân báo thù, ta cũng tôn trọng ngươi quyết định, bất quá, vừa nói, Đường Thanh Sơn vừa nhìn về phía Lý Thanh Nhạc, trầm giọng nói, Lý Thanh Nhạc, ngươi tự dưng tập kích ta tin võ học viện đệ tử, thế nào cũng phải cho lời giải thích mới được. Lý Thanh Nhạc ánh mắt thiểm thước, thật sâu nhìn Vương Đằng liếc mắt, sau đó tay áo hất một cái, một đạo bảo quang bay ra, này cái linh tinh, lại làm bồi thường, một quả quả đấm lớn kim sắc thạch đầu, bay đến Vương Đằng trước mặt, bên trong, có vô cùng tinh thuần sóng linh lực, linh tinh, là so với linh thạch cực phẩm đều trân quý hơn nhiều lắm tài nguyên tu luyện, có tịnh hóa trong cơ thể tạp chất, cùng với tăng cao tu vi diệu dụng, vô cùng trân quý, ngay cả Đường Thanh Sơn đám người, nhìn thấy Lý Thanh Nhạc ném ra này cái linh tinh, cũng không khỏi ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Thanh Nhạc lại sẽ lấy một quả linh tinh coi như bồi thường. Trên thực tế, Lý Thanh Nhạc dĩ nhiên không nghĩ xuất ra linh tinh coi như bồi thường, nhưng giờ phút này tình thế vô cùng, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ toàn bộ tại chỗ đệ tử, bao gồm hắn cùng với Cổ Dương hai cái này viện trưởng, đều bị tinh võ học viện người bao bọc vây quanh. Hắn biết giờ phút này, nếu là mình không xuất ra một chút ra dáng ăn lót dạ thường, chuyện này chỉ sợ không dễ dàng như vậy thiện, lại là linh tinh, Vương Đằng lần này kiếm bộn, nhân họa đắc phúc, lớn như vậy một khối linh tinh, đủ để cho hắn đem tu vi, trong vòng thời gian ngắn, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng hậu kỳ, thậm chí là ngưng chân cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Bốn phía không ít tinh võ học viện học viên nhìn chằm chằm cái viên này linh tinh, không ít người trong ánh mắt thậm chí không khỏi lộ ra một tia hâm mộ. Vương Đằng, nhận lấy đi, linh tinh, đối với ngươi tăng cao tu vi, có ích lợi rất lớn, Lưu trưởng lão mấy người cũng đều cùng nhang nói. Vương Đằng nắm lên phù ở trước mặt mình này cái linh tinh, mang theo một vệt máu khóe miệng, vén lên một vệt độ cong, bồi thường, đánh một cái tát, sau đó sẽ cho một viên đường sao. Vương Đằng suy cười một tiếng, sau đó nhưng giơ lên trong tay linh tinh, gắng sức một đòn hung hăng đập xuống đất, trong nháy mắt đem cái viên này vô cùng trân quý linh tinh, đập cái chia năm xẻ bảy, một năm trong khoảng, ta nhất định sẽ giết ngươi, này cái linh tinh, chính là ngươi kết quả. Vương Đằng thanh âm trở nên rất là lạnh giá, ngay sau đó, xoay người đi, bốn phía tất cả mọi người, nhất thời tất cả đều đờ đẫn, một quả vô cùng trân quý linh tinh, giá trị ít nhất trăm vạn linh thạch hạ phẩm, dĩ nhiên cũng làm như vậy, bị Vương Đằng đập cái nát bấy, tinh võ học viện một đám trưởng lão, cùng với Đường Thanh Sơn, Diệp Lâm hai người, cũng đều không khỏi hơi ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt thiểm thước, theo người khác, Lý Thanh Nhạc bồi thường một quả linh tinh, là Vương Đằng cơ duyên, là nhân họa đắc phúc, nhưng đối với Vương Đằng mà nói, này cái linh tinh, nhưng là ở dẫm đạp lên hắn tôn nghiêm, là ta nghĩ tưởng xóa, nhìn chầm chầm Vương Đằng lắc lắc hướng đấu võ dưới đài phương đi tới, Đường Thanh Sơn đột nhiên lẩm bẩm nói, hắn để cho Lý Thanh Nhạc, cho ra bồi thường, nhưng Lý Thanh Nhạc bồi thường, đối với Vương Đằng mà nói, lại là một loại đáp lời tôn nghiêm dẫm đạp lên, hơn nữa, nếu Vương Đằng không có thể chịu cự ở cám dỗ, thật đem nhận lấy, như vậy vô hình trung, sẽ gặp để cho đạo tâm bị long đong, không có một người tự ái người, tại sao kiên định đạo tâm, mà Lý Thanh Nhạc nhìn kia bị Vương Đằng đập nát bấy linh tinh, nhất thời không khỏi mí mắt nhảy lên, trong lòng tức giận đồng thời, còn không khỏi âm thầm tiếc cho, tâm như thần thiết, kiên định bất hủ, lợi ích huân nhân mắt, lại không thể mê hoặc hắn mắt, chỉ tiếc, như thế ưu tú người, lại không thể vào ta thiên nguyên. Lý Thanh Nhạc trong lòng tiếc cho, Vương Đằng hôm nay chi biểu hiện, thật là làm hắn cảm thấy kinh diễm không dứt, chỉ tiếc, Vương Đằng lại không có gia nhập hắn thiên nguyên học phủ, nhưng là ngược lại gia nhập vào tinh võ học viện, cái này nhất định phải diệt vong học viện. Lý Thanh Nhạc hít sâu một cái, đè xuống trong lòng tức giận, liếc mắt nhìn toái đầy đất linh tinh, sắc mặt trở nên chết lặng. Chuyện cho tới bây giờ, Đường Thanh Sơn mấy người cũng đều rối rít thu hồi trên người khí tức ba động, không hề vây quanh Lý Thanh Nhạc đám người. Lý Thanh Nhạc là vi trang ổn định thương thế, có cách mới sự tình, hắn giờ phút này cũng không muốn lại tiến hành đệ tử nòng cốt cấp bậc luận bàn trao đổi, ngoại viện đệ tử trao đổi, Lý Phàm đám người thảm bại ở Vương Đằng trong tay, nội viện đệ tử trao đổi, Vương Đằng lại trở ra viện đệ tử thân phận, đại bại hắn Thiên Nguyên học phủ nội viện thiên tài, mà nay, cho dù lại tiến hành đệ tử nòng cốt giữa trao đổi, cho dù là thắng, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, huống chi có cách mới sự tình, cho dù hắn da mặt dù dày, cũng không nhan nhắc lại đệ tử nòng cốt trao đổi chuyện. Có thể nói, lần này hắn liên hiệp Thanh Long học phủ Cổ Dương, mang theo hai viện thiên kiêu dắt tay nhau tới, chèn ép nhục nhã Tinh Võ học viện, muốn đánh tan hoàn toàn Tinh Võ học viện đệ tử nói tâm cùng ý chí chiến đấu, mục đích toàn bộ rơi vào khoảng không, ở lại chỗ này nữa, cũng không có ý nghĩa, hướng về phía Đường Thanh Sơn tượng trưng chắp tay một cái, Lý Thanh Nhạc liền chăm sóc Thiên Nguyên học phủ học viên, dự định cáo từ rời đi, chờ một chút, nhưng mà ngay tại lúc này, đấu võ dưới đài phương, trong đám người, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một người vóc dáng cao gầy, mặt mũi vắng lặng tuyệt đẹp bạch y nữ tử, tay phải nâng kiếm, từng bước đi tới, cùng Vương Đằng đối diện mà đi. Vắng lặng ánh mắt, thật sâu liếc mắt nhìn Vương Đằng, tên này lạnh lùng cô gái tuyệt đẹp, cùng Vương Đằng gặp thoáng qua, thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền vào Vương Đằng trong tai, ta Tinh Võ học viện đệ tử, không thể bạch bị người ngoài khi dễ. Vương Đằng nhất thời vẻ mặt khẽ run, bước chân hơi ngừng, quay đầu nhìn, tên này lạnh lùng cô gái tuyệt đẹp, cũng đã lên đài lên. Lý viện trưởng mới vừa thật là lớn uy phong, đứng đầu một viện, lại lớn ta Tinh Võ học viện đệ tử, Đường Nguyệt bất tài, tạm thời không phải là Lý viện trưởng đối thủ, liền từ Lý viện trưởng dưới quyền đệ tử trên người đòi lại, tên này lạnh lùng cô gái tuyệt đẹp, đương nhiên đó là Đường Nguyệt, nàng từng bước một leo lên đấu võ đài, lạnh giá lời nói, vang dội bát phương, ừ, là Đường Nguyệt sư tỷ, nàng phải làm gì? Bốn phía vô số Tinh Võ học viện đệ tử sôi sùng sục, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ người cũng định cáo từ rời đi, mà giờ khắc này Đường Nguyệt nhưng là trực tiếp leo lên đấu võ đài, hơn nữa nói ra muốn từ Thiên Nguyên học phủ đệ tử trên người đòi lại, muốn làm gì? Ta nghe nói Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ lần này cũng mang đệ tử nòng cốt qua tới, đều là ai lên đài đánh một trận? Đường Nguyệt lạnh giá ánh mắt quét về phía Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, một cổ cường đại vô địch khí thế từ trên người nàng nhưng nở rộ. Nhìn Đường Nguyệt kia cao ráo cao gầy bóng người, nghe Đường Nguyệt nói tới ngữ, Vương Đằng không khỏi chinh nhiên xuất thần, trên mặt không tự chủ hiện lên vẻ tươi cười. Chương 206, khiêu chiến đệ tử nòng cốt. Đấu võ trên đài, Đường Nguyệt đứng thẳng người lên, tay xách một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dài ba xích kiếm, trên người một cổ vô địch khí thế nở rộ, ánh mắt quét nhìn Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai viện đệ tử, ánh mắt sắc bén, lạnh giá. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai viện đệ tử bị Đường Nguyệt ánh mắt để mắt tới, nhất thời rối rít cả người run lên, chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người, lạnh vào đến trong xương tủy, còn có vẻ này vô địch khí thế áp bách, này cổ vô địch khí thế, so với Vương Đằng vô địch khí thế cũng còn muốn ngưng luyện lớn mạnh một chút, áp bách tới. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai viện nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử rối rít sắc mặt trắng bệch, trán sinh mồ hôi lạnh, hô hấp đều không khỏi trở nên trệ chậm. Kia Lý Phong cùng Tiêu Nguyên hai người cũng đều ánh mắt đông lại một cái. Lý Thanh Nhạc sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, không nghĩ tới Đường Nguyệt lại dám chủ động khiêu chiến hắn Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai học viện lớn đệ tử nòng cốt. Đệ tử nòng cốt giữa trao đổi, Lý Thanh Nhạc nguyên đã không báo dự định, bởi vì mới vừa không tuân theo quy củ, lên đài tập sát Vương Đằng chuyện, giờ phút này không mặt mũi nào nhắc lại. Bất quá giờ phút này, Tinh Võ học viện đệ tử nòng cốt lại chủ động nói lên khiêu chiến, Lý Thanh Nhạc cũng không khỏi mắt sáng lên. Lần này tới Tinh Võ học viện, hắn Thiên Nguyên học phủ ngoại viện đệ tử cùng nội viện đệ tử, rối rít đại bị nhục bại, nếu như cứ như vậy ảo não trở về, trên mặt thật có chút khó coi. Nếu là có thể từ đệ tử nòng cốt trao đổi thượng tìm về một trận, ngược lại cũng không tệ. Lý Phong, nếu Tinh Võ học viện thiên kiêu khiêu chiến, ngươi liền cùng nàng trao đổi một chút tốt. Lý Thanh Nhạc liếc mắt nhìn Lý Phong, mở miệng nói, sau đó mang theo vi trang đi xuống đấu võ đài. Tinh võ học viện một các vị cấp cao cũng không ngờ rằng Đường Nguyệt lại sẽ chủ động khiêu chiến Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hạch tâm thiên tài, muốn ra nói ngăn cản, bất quá nhìn thấy Đường Nguyệt kiên định ánh mắt, cùng với mới vừa Đường Nguyệt nói chi ngữ, nhưng là đều đưa đảo miệng lời nuốt trở về. Tinh võ học viện đệ tử, không thể bạch bị người khi dễ, bọn họ giờ phút này, nếu là ngăn cản Đường Nguyệt, thật có chút không quá thích hợp, nhưng mà nhìn về phía Đường Nguyệt trong con mắt, mang theo mấy phần lo âu. Thiên Nguyên học phủ tới đệ tử nòng cốt, nhưng là Lý Phong, thực lực tại Thiên Nguyên học phủ đệ tử nòng cốt bên trong, xếp hạng thứ ba nhân vật mạnh mẽ, mà Thanh Long học phủ tới đệ tử nòng cốt, càng là Tiêu Nguyên, thực lực ở Thanh Long học phủ thập đại đệ tử nòng cốt bên trong, đứng hàng số một. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đường Nguyệt chủ động khiêu chiến, quả thực có chút quá là hấp tấp, phần thắng không lớn, bất quá Đường Thanh Sơn đám người thật cũng không quá mức để ý. Mà nay Tinh võ học viện đã thắng liên tiếp hai tràng, ngoại viện đệ tử trao đổi cùng nội viện đệ tử trao đổi, đều đã lấy được thắng quả, cho dù là đệ tử nòng cốt trao đổi thất lợi, cũng không có cái gì. Đấu võ dưới đài, Lý Phong sớm có xuất thủ dự định, hắn trước chuyến này tới Tinh võ học viện, chính là khiêu chiến Tinh võ học viện thập đại đệ tử nòng cốt, nếu giờ phút này Đường Nguyệt khiêu chiến, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe được Lý Thanh Nhạc lời nói, Lý Phong liền lập tức từ trong đám người đi ra, đánh bại nàng, cho ta Thiên Nguyên học phủ, vãn hồi một chút mặt mũi. Lý Thanh Nhạc từ đấu võ trên đài đi xuống, cùng Lý Phong gặp thoáng qua, lãnh đạm lời nói, truyền vào Lý Phong trong tai, không có nhục sứ mệnh. Lý Phong bình tĩnh đáp lại, hướng đấu võ đài từng bước một đi tới, mỗi bước ra một bước, trên người khí thế liền cường thịnh một phần, chờ đến leo lên đấu võ đài, trên người hắn vô địch khí thế, đã hoàn toàn nở rộ. Cùng Đường Nguyệt trên người vẽ này vô địch khí thế tương đối trì, Lý Phong sư huynh, cho ta Thiên Nguyên Dương Uy, đấu võ dưới đài, không ít Thiên Nguyên học phủ đệ tử lớn tiếng la lên, Lý Phong không có đi đáp lại đấu võ dưới đài những Thiên Nguyên đó học phủ đệ tử lời nói, bình tĩnh ánh mắt nhìn Đường Nguyệt, khẽ cười nói, ta ngươi hai người, tất cả ngưng tụ vô địch khí thế, ta rất chờ mong, kết quả ai, mới thật sự là vô địch. Đường Nguyệt lãnh đạm ánh mắt tảo hắn liếc mắt, chỉ lạnh giá phun ra hai chữ, xuất thủ. Hai chữ này hạ xuống, một cổ bạo phong tuyết một loại hơi thở lạnh như băng, cùng kia vô địch khí thế dung hợp với nhau, lấy Đường Nguyệt làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuốn mở. Ngay cả dưới đài cách nhau hơi gần một số người, đều không khỏi cả người run một cái, cổ hơi thở này, quá lạnh, quá sắc bén, Lý Phong ánh mắt lập tức động lại, đưa tay ở nắm vào trong hư không một cái, trên tay trữ vật giới chỉ sáng lên, một cán ngân sắc trường thương liền ra hiện tại trong tay hắn, đã như vậy. Ta đây liền lãnh giáo đạo sĩ cao chiêu, giết, trường thương tới tay, Lý Phong cả người khí thế lần nữa biến hóa, một cổ lăng lệ bá đạo khí tức, hướng thể mà ra, một tiếng đại quát, Lý Phong nắm trường thương, một cái bước nhanh, bắn về phía Đường Nguyệt, trường thương trong tay mũi thương lay động, thương long xuất hải, hắn khẽ quát một tiếng, ngân bạch trường thương khí tức bá đạo, lực đạo mạnh mẽ, đột nhiên điểm ra, tiếng súng gào thét, không khí nổ đùng, một thương này mau lẹ mà mới vừa, giống như thương long tập kích bất ngờ tới, lấy cái kia vô địch khí thế gia trì, đem một chiêu này hoàn mỹ phát huy, Đường Nguyệt bạch y tung bay, trường kiếm trong tay cưỡng một tiếng, lại tự động ra khỏi vỏ, linh bảo, một màn này, nhất thời để cho bốn phía không ít quan sát học viên con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi, Đường Nguyệt trong tay, lại trong tay nắm giữ một cọc linh bảo sao, làm sao có thể, vũ giả, không có tu luyện ra pháp lực, căn không thể nào nắm giữ linh bảo, trừ phi, như Mạc gia tòa kia thanh đồng bảo đỉnh, bị Mạc gia mấy đời người không gián đoạn cung phụng, cuối cùng lấy được trong đó khí linh công nhận, miễn cưỡng có thể vì đó sử dụng. Lý Phong thấy vậy cũng giống vậy ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nếu Đường Nguyệt, thật trong tay nắm giữ linh bảo lời nói, vậy hắn trận chiến này, căn không thể nào thủ thắng. Đường Nguyệt thân thực lực chính là cực mạnh, nếu là còn nắm giữ linh bảo, kia trong thế hệ trẻ, căn không người là nàng đối thủ, không phải là linh bảo. Mà là nàng, lấy khí dẫn kiếm, đấu võ dưới đài, Vương Đằng ánh mắt đông lại một cái, con ngươi chính giữa tinh mang lộ ra, Đường Nguyệt kiếm trong tay, cũng không phải là linh bảo, thậm chí nhưng mà một cái vô cùng phổ thông phàm binh, nhìn tựa như trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, nhưng trên thực tế, nhưng là Đường Nguyệt lấy chính mình thế, dẫn dắt trường kiếm xuất sao, nhưng này cổ thế, cũng không phải là vô địch khí thế, mà là kiếm thế, Đường Nguyệt, chẳng những ngưng tụ ra vô địch khí thế, còn lĩnh ngộ kiếm thế, hơn nữa, nàng đối với kiếm thế lĩnh ngộ, cùng với vận dụng, so với Vi Trang không muốn biết cao minh bao nhiêu, lấy thế dẫn kiếm, ném kiếm, từ đó ngự kiếm, xoẹt, quả nhiên, trường kiếm xuất sao bên trong, ở đường nguyệt kiếm thế dưới sự hướng dẫn, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, ngự không chém về phía Lý Phong, đường nguyệt thân, chính là đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh giá, nhìn chầm chầm đánh vào tới Lý Phong, lấy kiếm thế khống chế trường kiếm, đối với Lý Phong tiến hành công kích, thân hình chưa từng di động phân nửa, khi Lý Phong vọt tới một nửa, trường thương trong tay còn chưa điểm giết tới, trường kiếm cũng đã ra sau tới trước ngự không tới, phát động công kích sắc bén, hắn không thể không lập tức thay đổi chiêu thức, ngăn cản kia ba thước thanh phong, thương thương thương, đấu võ trên đài, Lý Phong cùng chiếc kia phổ thông phàm binh giao kích, thương cùng kiếm không ngừng va chạm, tóe ra từng chuỗi sáng lạng đốm lửa, cũng không phải là linh bảo, là kiếm thế, giờ khắc này, Lý Phong cũng đã minh bạch, trong lòng dài thở phào, bởi vì nếu như cây kiếm này, thật là linh bảo lời nói, uy lực kia nhất định sẽ càng to lớn, nhưng sau đó, Lý Phong sắc mặt liền lại trở nên càng ngưng trọng, đường nguyệt, ngưng tụ vô địch khí thế không nói, lại còn lĩnh ngộ kiếm thế, hơn nữa này của kiếm thế, thật không ngờ cường đại, vận dụng, càng là kinh người, lại lấy thế dẫn dắt, cách không ngự kiếm cùng hắn giao thủ, lại liền làm hắn mệt nhọc ứng đối, chương 207, bại Lý Phong. Nàng thực lực, như thế này mà cường, Lý Phong càng phát ra kinh hãi, đường nguyệt đến bây giờ, cũng còn chưa từng chân chính động thủ, căn chưa từng vận dụng chân khí lực, chỉ nhưng mà vận dụng kiếm thế cùng khí thế, dĩ nhiên cũng làm để cho hắn mệt nhọc ứng đối, hắn sắc mặt biến đổi, sau đó chân khí trong cơ thể nhưng bùng nổ, toàn lực một thương bổ ra, hung hăng nện ở kia miệng trên trường kiếm, rốt cuộc đem trường kiếm kia băng bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, Lý Phong con ngươi chính giữa đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, một thương đập bay đường nguyệt trường kiếm, Lý Phong lập tức một cái bước nhanh, giơ súng hướng đường nguyệt tập sát đi. Đối với hắn mà nói, giờ phút này đường nguyệt trường kiếm văng tung tóe, chính là bại nàng thượng thời cơ tốt, là đường nguyệt một cái to sơ hở lớn. Được, Lý Phong sư huynh phải thắng. Thiên Nguyên học phủ mọi người thấy vậy nhất thời rối rít mừng rỡ không thôi, đường nguyệt binh khí đều bị băng bay ra ngoài, trận chiến này, bại cục đã định, Tinh Võ học viện học viên cũng tất cả đều trong lòng căng thẳng, phải thắng. Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, thấp giọng lẩm bẩm nói, bên người mấy cái Tinh Võ học viện nội viện đệ tử nghe vậy cũng trong lòng cả kinh, thắng, đường nguyệt kiếm đều bị băng bay ra ngoài, tay không đối mặt Lý Phong uy một thương, như thế nào thắng, đấu võ trên đài. Đối mặt Lý Phong tấn đánh tới một thương, đường nguyệt ánh mắt bình tĩnh như cũ, chính giữa không hoảng hốt chút nào vẻ, chỉ thấy thân thể nàng hơi chút nghiêng một cái, ung dung tránh Lý Phong tấn vô cùng một thương, ở Lý Phong biến chiêu càng quét lúc, tay phải vồ một cái, chiếc kia bị Lý Phong văng tung tóe trường kiếm hưu nhưng bay vào trong tay nàng, sau một khắc, một đạo lạnh giá kiếm quang hưu nhưng nở rộ, giống như điện hồ một loại rực rỡ, mau lẹ, nhưng bổ vào Lý Phong kia càng quét mà dài thương trên. Tiếp lấy kiếm chiêu biến đổi, giống như linh xà một loại giãy giụa, vòng quanh ngân bạch trường thương lên, Lý Phong nhất thời trong lòng kinh hãi, hai tay lập tức lỏng ra trường thương, sợ bị kia giống như linh xà một loại quay quanh đi lên trường kiếm chém bị thương, trường thương rời tay, Lý Phong đối mặt đường nguyệt liền không có nửa điểm sức đánh trả, kia giống như linh xà một loại quay quanh trường kiếm nhưng rung lên, thất sát kiếm quyết, đường nguyệt khẽ quát một tiếng, một đạo thảm bạch kiếm quang hưu nhưng nở rộ, Lý Phong nhất thời sắc mặt đại biến. Tới không kịp trốn tránh, kiếm quang sáng lên trong nháy mắt, đường nguyệt kia dài ba xích kiếm đã bổ vào trên lồng ngực, tung tóe lên một chuỗi đốm lửa, ngay sau đó vẫn như cũ tóe ra một vòi máu tươi, thân thể càng là tại chỗ hoành bay ra ngoài, thẳng rơi vào đấu võ dưới đài, huyền khí nhuyễn giáp sao, đường nguyệt ánh mắt liếc một cái bay ra đấu võ đài Lý Phong, giọng bình tĩnh, mới vừa một kiếm này, nếu không phải Lý Phong mặc trên người có huyền khí nhuyễn giáp, một kiếm này, đủ để đem chém chết tại chỗ. Tha cho là như thế, nắm giữ huyền khí nhuyễn giáp hộ thể Lý Phong, giờ phút này cũng tao bị thương nặng, trên lồng ngực, kia huyền khí nhuyễn giáp phòng ngự, lại bị đường nguyệt một kiếm này miễn cưỡng phá vỡ, ở Lý Phong trên người lưu lại một đạo nhìn thấy giật mình vết kiếm, chính giữa tiên huyết rò rỉ mà tuôn, Lý Phong, Lý Thanh Nhạc nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, lập tức tiến lên tiếp lấy Lý Phong, vì đó ổn định thương thế, ho khan khục, Lý Phong há mồm ho ra máu, nghiêng nằm trên đất, ngẩng đầu nhìn đấu võ trên đài đạo kia cao ráo bóng người, trong ánh mắt, lộ ra một nụ cười khổ vẻ, ngươi lại tấn thăng đến ngưng chân cảnh bát trọng sơ kỳ, hơn nữa còn ngưng tụ ra khí thế cùng kiếm thế hai loại thế, đạo sĩ tên quả nhiên danh xứng với thực, trận chiến này, ta bại, Lý Phong trên mặt cười khổ, cuối cùng hóa thành cười thảm, trên người vẻ này vô địch khí thế, đang nhanh chóng suy yếu, ngươi căn không hiểu, như thế nào vô địch, đường nguyệt lãnh đạm tảo hắn liếc mắt, mở miệng nói, Không hiểu vô địch sao? Lý Phong nghe vậy ngẩn ra, trong ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Đường Nguyệt cũng không lại để ý tới hắn, ánh mắt hướng về Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt Tiêu Nguyên trên người, đôi môi khẽ mở. Năm xưa ngang hàng cảnh giới, ngươi trong vòng ba chiêu bại vào trong tay ta, mà nay tới đây, là muốn cọ rửa ngày đó vẻ bại sao? Lên đài đến đây đi. Bốn phía mọi người, giờ phút này Phương mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn đấu võ trên đài đạo thân ảnh kia, trong mắt không khỏi rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên Nguyên học phủ thập đại đệ tử nòng cốt bên trong, xếp hạng thứ ba Lý Phong, lại thảm bại ở Đường Nguyệt trong tay, thật là mạnh, không hổ là Đường Nguyệt sư tỷ. Tinh võ học viện đệ tử sôi trào khắp chốn, trước đây Đường Nguyệt, nhưng mà lấy khí thế cùng kiếm thế lẫn nhau ép, ngự kiếm, Lý Phong còn có thể miễn cưỡng chống lại một, hai, song khi Đường Nguyệt chân chính cầm kiếm, xuất kiếm, nhưng là trong vòng ba chiêu liền chấm dứt chiến đấu, nếu không phải Lý Phong trên người huyền khí nguyễn giáp hộ thể, thậm chí tánh mạng đều khó giữ được, đây mới là nàng thực lực chân chính sao. Vương Đằng cũng không khỏi vẻ mặt lộ vẻ xúc động, thật là sắc bén kiếm. Vương Đằng hít sâu một cái, Đường Nguyệt thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn. Ánh mắt của hắn thiểm thước, tâm niệm chuyển động, Đường Nguyệt bất quá phàm cấp nhất phẩm vũ mạch, lại có thể ở cùng thời bên trong đổ trạng nguyên, nghĩ đến cũng đúng có đại khí vận, đại cơ duyên người, nếu không, chỉ dựa vào cố gắng, có lẽ có thể có tài nhưng thành đạt muộn, nhưng lại tuyệt đối không thể tiến bộ nhanh như vậy, có cơ duyên tạo hóa, lại đủ cố gắng, mới có thể ở hoành các tinh hà như vậy tu luyện người bên trong bộc lộ tài năng. Thanh Long học phủ trong đám người, nghe được Đường Nguyệt lời nói, Tiêu Nguyên từ trong đi ra, nhìn về phía Đường Nguyệt ánh mắt không khỏi thoáng qua vẻ khác thường vẻ. Ngươi nói không tệ, ta chuyến này tới, gốc mục đích, chính là muốn khiêu chiến ngươi. Năm đó cùng cảnh giới đánh một trận, ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta ưu thế, nhưng là tư chất cao hơn ngươi. Nếu cùng cảnh giới không địch lại ngươi, như vậy ta tự lấy càng cao tu vi cảnh giới, tới dọa chế ngươi. Tiêu Nguyên leo lên đấu võ đài, không để ý chút nào lấy cảnh giới cao lẫn nhau ép có thể hay không làm người bất sĩ. Đúng như hắn nói, tu luyện người, tu vi cảnh giới liền trọng yếu vô cùng. Đường Nguyệt không có trả lời hắn. Tiêu Nguyên có hít sâu một cái, khẽ thở dài, bất quá ta bây giờ không có nghĩ đến, ngươi tu vi, lại nhưng đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh bát trọng, đưa ngươi ta giữa tu vi cảnh giới chênh lệch, lần nữa gần hơn. Đường Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, ra tay đi. Tiêu Nguyên ánh mắt lập tức động lại, hướng về phía Đường Nguyệt chắp tay một cái, sau đó trên tay nhẫn trữ vật chợt lóe, một cây trường đao liền ra hiện tại trong tay hắn, đồng thời, một cổ cường đại vô địch khí thế, từ trên người toát ra. Ta bây giờ, chính là ngưng chân cảnh bát trọng trung kỳ tu vi cảnh giới, như cũ cao hơn ngươi một cái cảnh giới nhỏ, ngươi cẩn thận. Tiêu Nguyên ánh mắt lóe lên, mở miệng nhắc nhở một câu, sau đó dưới thân thể ép, tiếp lấy nhưng một cái đạn xạ, hướng Đường Nguyệt tập kích bất ngờ đi. Rào, trong tay kia cây trường đao, kéo trên đất, phát ra tiếng vang giòn giả, mài ra một chuỗi đốm lửa, đấu võ dưới đài, không ít người nghị luận ầm ĩ. Trước đây thì có lời đồn đãi nói, Tiêu Nguyên ban đầu thua ở Đường Nguyệt sư tỷ trên tay sau, đối với Đường Nguyệt sư tỷ thầm sinh tình cảm, giờ phút này cùng Đường Nguyệt sư tỷ làm đối thủ giao thủ, lại còn cố ý nhắc nhở Đường Nguyệt sư tỷ cẩn thận, ban đầu lời đồn đãi kia, sẽ không phải là thật chứ, có không ít đệ tử bát quái đạo. Chương 208, thất bại tan tác mà quay trở về. Xích viêm chém, Tiêu Nguyên khí thế hung, chạy tới Đường Nguyệt phụ cận, đại đao trong tay ngang nhiên nhất đao bổ xuống dưới, lưỡi đao trên dâng lên một chuỗi hỏa diễm, giống như hỏa hình cung một loại chém về phía Đường Nguyệt. Đường Nguyệt ánh mắt bình tĩnh, cũng không cùng Tiêu Nguyên ngạnh bính. Tiêu Nguyên tu vi cảnh giới cao hơn nàng, hơn nữa tu luyện là đao pháp, lực lượng hùng hồn bá đạo, cùng với ngạnh bính không thua gì lấy mình ngắn kích địch dài. Trường kiếm trong tay lộ ra, sau đó nhẹ nhàng một cái dẫn dắt, có chút đẩy ra kia đại đao quỷ tích, đồng thời thân thể giống như lá rụng một loại nhẹ nhàng, dựa thế trở ra, Tiêu Nguyên lập tức truy kích kịp đến, hắn đao pháp đại khai đại hợp, khí tức mới vừa, mỗi nhất kích lực lượng cũng cực kỳ cường hãn, chiến đấu mới vừa ngay từ đầu, liền phát động cùng phong sậu vũ một loại liệt công kích, Đường Nguyệt vẫn không có xuất thủ công kích, nhưng mà không ngừng lấy nhỏ nhẹ độ công hoảng động thân thể. Mỗi một lần cũng vừa đúng tránh đối phương thế công, siêu phẩm thân pháp, Vương Đằng dung hợp có hay không thiên ma chủ trí nhớ, kiến thức rộng, nhãn lực phi phàm, Đường Nguyệt thật sự thi triển, rõ ràng là một môn cao minh vô cùng siêu phẩm thân pháp, đối phương quả nhiên cũng có đại khí vận người, siêu phẩm thân pháp vũ kỹ, toàn bộ thiên nguyên cổ quốc cũng không có mấy môn, tinh võ học viện giống vậy không có đủ siêu phẩm vũ kỹ, Đường Nguyệt có thể nắm giữ một môn siêu phẩm thân pháp, Tất nhiên là có, Khắc Kỳ Ngộ, D-A-N-G-D, đao và kiếm va chạm lần nữa, Đường Nguyệt thân hình đảo cướp, ở Tiêu Nguyên nhất đao đánh rơi sau một cái ngắn ngủi dừng lại đang lúc, thân hình đột nhiên một cái trở về, trường kiếm trong tay chợt lóe, giống như giang long xuất hải, tấn vô cùng, điểm hướng Tiêu Nguyên cổ tay, Tiêu Nguyên nhất thời cả kinh thất sắc, Đường Nguyệt một kiếm này quá mức nhanh chóng cùng sắc bén, vừa mới cùng hắn đụng một đòn, không nghĩ tới trong nháy mắt trở về cướp điểm ra nhất kiếm, hắn không kịp đón đỡ, lập tức một cái chợt lui, muốn cùng Đường Nguyệt kéo dài khoảng cách, nhưng bước này lui, nhưng từng bước lui, Đường Nguyệt tốc độ sâu hơn cho hắn, kiếm nếu rắn độc đuổi sát theo, ngay sau đó mũi kiếm rung lên, tóe ra vạn điểm hàn mang, kia từng đạo hàn mang, giống như từng vì sao một loại sáng chói, đẹp đẽ, nhưng lại cụ có đáng sợ lực xuyên thấu, cùng lực sát thương, từng đạo hàn mang bắn phát một, còn như mưa cùng một loại dày đặc, mau lẹ, Tiêu Nguyên cái trán thấm mồ hôi, thân hình liên tục chợt lui, cuối cùng thối lui đến đấu võ bên đài duyên, không thể lui được nữa. Kia rậm rạp chằng chịt giống như chư thiên tinh thần một loại sáng chói hàng quang, trong nháy mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở đồng thời, điểm ở Tiêu Nguyên đón đỡ ở trước người dài trên đao, D-A-N-G-D, một đạo thanh thúy kim loại va chạm chi tiếng vang lên, dư âm liễu liễu trải qua hồi lâu không dứt, đồng thời, bốn phía tất cả mọi người đều nhìn thấy, Tiêu Nguyên đột nhiên rên lên một tiếng, khóe miệng một huyết, thân thể lão đảo, cơ hồ rơi xuống đấu võ đài, Tiêu Nguyên con ngươi chợt co rút, cúi đầu liếc mắt nhìn đón đỡ ở trước ngực trường đao, thanh trường đao kia trên, lại xuất hiện một cái lỗ kiếm, thân đao, lại bị Đường Nguyệt một kiếm xuyên thủng, Đường Nguyệt kiếm, xuyên thấu qua hắn thanh trường đao kia rắn chắc thân đao, đâm vào hắn trên ngực, suýt nữa đâm trúng trái tim của hắn, ta thua, Tiêu Nguyên hít sâu một cái, cười khổ một tiếng, ngươi mới vừa rồi đây là cái gì chiêu thức, Đường Nguyệt chưa có trở về hắn, phốc một tiếng rút trường kiếm về, trên mũi kiếm tiên huyết nhỏ xuống, xoay người đi. Thiên Nguyên học phủ, Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt, không gì hơn cái này, xa xa truyền tới Đường Nguyệt lời nói, bốn phía, tất cả tỉnh, ngay sau đó, chợt sôi sùng sục, Đường Nguyệt, thậm chí ngay cả bại Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử nòng cốt, ba chiêu bại Lý Phong, hai chiêu bại Tiêu Nguyên, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ mọi người, tất cả đều há mồm không nói, im lặng không tiếng động, Lý Phong, Tiêu Nguyên, lại tất cả đều thua ở Đường Nguyệt trong tay. Hơn nữa tất cả đều bại dứt khoát như vậy, hai học viện lớn, dắt tay nhau tới, chèn ép Tinh Võ học viện, kết quả lại bại triệt để như vậy, không chỉ là ngoại viện đệ tử cùng với nội viện giữa đệ tử trao đổi, bại, liền hai viện đệ tử nòng cốt, lại cũng thua ở Đường Nguyệt trong tay, Lý Thanh Nhạc sắc mặt, âm trầm sắp chảy nước. Hắn muốn cho Lý Phong đánh bại Đường Nguyệt, vãn hồi một chút mặt mũi, không nghĩ tới cuối cùng, liên Lý Đỉnh lại cũng bại, ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử. Đệ tử nòng cốt, tam đại cấp bậc tầng thứ đệ tử trao đổi, tất cả đều đại bại, không mặt mũi nào ở chỗ này dừng lại, Lý Thanh Nhạc cùng Cổ Dương hai người rối rít mang theo mỗi người học viện học viên ảo não rời đi, không nghĩ tới Tinh Võ học viện vẫn còn có thiên tài như vậy, cái đó đạo sĩ Đường Nguyệt thực lực lại tăng trưởng nhanh chóng như vậy, liên Lý Đỉnh cùng Tiêu Nguyên đều không phải là nàng đối thủ, ở trong tay nàng liền ba chiêu cũng đi bất quá, một đám người đi ra Tinh Võ học viện, Cổ Dương trầm giọng nói. Đạo sĩ Đường Nguyệt cũng liền thôi, người này năm ngoái cũng đã hiện ra ánh sáng, danh chấn đế đô, chính là đế đô trong thế hệ trẻ nhân vật quan trọng, ngược lại cái đó gọi là vương đằng đệ tử, còn nhỏ tuổi lại cũng ngưng tụ ra vô địch khí thế, hơn nữa tiềm lực vô biên, ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, lại vượt qua hai cái đại cảnh giới, đánh bại Vi Trang, đợi một thời gian, người này tất ra hồn, cuối năm thi đấu lúc, người này chỉ sợ sẽ là một cái biến số, đáng tiếc. Ta trước đây một chưởng kia, lại bị hắn chịu đựng đi xuống, không có thể đem hắn đánh gục tại chỗ. Lý Thanh Nhạc hai mắt lạnh giá, sâu kín đạo, vậy cũng chưa chắc. Các ngươi Thiên Nguyên học phủ năm nay, không phải là thu nhận đến một cái đồng thời cực phẩm tư chất thiên tài sao, chính là ngươi kia tân thu đệ tử thân truyền, Mạc Tương. Người này thái âm thân thể đã thức tỉnh, cũng mà còn có chí tôn thần mạch, mà nay tu vi tiến triển cực nhanh, chờ tới cuối năm thi đấu, nàng thực lực. Không biết sẽ trưởng thành đến một bước kia, đến lúc đó, Tinh Võ học viện cái này gọi là vương đằng đệ tử, cho dù kinh diễm đến đâu, cũng không khả năng là nàng đối thủ chứ, Cổ Dương cười nói, nghe được Cổ Dương nhấc lên Mạc Tương, Lý Thanh Nhạc âm trầm sắc mặt mới vừa hòa hoãn một ít, từ chối cho ý kiến đạo, Mạc Tương đồng thời cực phẩm tư chất, thiên phú cùng tiềm lực khó có thể tưởng tượng, lần này ta nguyên dự định mang nàng cùng nhau tới, bất quá nàng lại đang bế quan đánh vào ngưng chân cảnh lục trọng. Liền không có đánh khoái nàng. Bây giờ nhìn lại, lần này thật đúng là nên đưa nàng mang đến, có nàng ở, lần này cũng sẽ không kêu kia Vương Đằng chọn ta ngươi hai viện mặt mũi, đánh vào ngưng chân cảnh lục trọng. Nghe được Lý Thanh Nhạc lời nói, Cổ Dương nhất thời không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn nhớ, Mạc Tương gia nhập Thiên Nguyên học phủ, cách nay bất quá ngắn ngủi khoảng 4 tháng thời gian, lúc ấy Mạc Tương tu vi, bất quá vừa mới đạt tới ngưng chân cảnh nhất trọng sơ kỳ mà thôi, không nghĩ tới hôm nay ngắn ngủi 4 tháng, Mạc Tương tu vi lại tăng trưởng nhanh như vậy, đã tại đánh vào ngưng chân cảnh lục trọng, đồng thời cực phẩm tư chất, quả nhiên không phải chuyện đùa, lấy nàng như vậy tốc độ tu luyện, đến lúc đó cuối năm thi đấu, nhất định có thể hiển lộ tài năng. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ người sau khi rời đi, Tinh Võ học viện cũng khôi phục lại yên lặng. Vương Đằng chờ thông qua tấn thăng khảo hạch đệ tử, rối rít nhận thân phận của mình lệnh bài, chính thức tấn thăng trở thành nội viện đệ tử, sau này có thể tự do xuất nhập nội viện, còn có thể dời vào bên trong viện ở. Vương Đằng nhận đến lệnh bài thân phận sau, trở về đến Thanh Mặc viện, vận chuyển chân khí, kích thích lắng động ở trong người kim linh quả dược lực, khôi phục thương thế. Lý Thanh Nhạc một chưởng kia, mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng thân là thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, dù là nhưng mà tùy ý một chưởng, uy lực như cũ không thể khinh thường, mặc dù tạm thời ổn định lại thương thế, nhưng muốn khỏi hẳn, còn phải phí nhiều chút công phu. Chương 209, chuẩn bị tiền mua mạng đi. Vương Đằng lấy chân khí cọ rửa cả người huyết nhục, chèn ép kia đắm chìm ở trong cơ thể mình kim linh quả dược lực, mượn kim linh quả dược lực, nhanh chóng tu bổ thương thế trong cơ thể. Kim linh quả chính là trên ngũ phẩm chờ linh quả, hơn nữa có cực kỳ mạnh mẽ hiệu quả chữa thương, Vương Đằng thương thế trên người, lập tức khôi phục nhanh chóng, mà đang ở Vương Đằng tĩnh tâm khôi phục thương thế thời điểm, một đạo thân ảnh, nhưng là đi tới Thanh Mặc viện bên ngoài, quanh quẩn hồi lâu, cuối cùng vẫn hít sâu một cái, xông vào Thanh Mặc viện bên trong. Vương Đằng, có ở đó hay không? Người vừa tới đi vào trong sân, mở miệng kêu. Trong phòng, Vương Đằng lập tức mở hai mắt ra, tay phải nắm lên bên người kinh phong kiếm, sau đó đẩy cửa ra đi ra. Là ngươi, ngươi tới nơi này, muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là thấy ta mà nay bị thương trên người, cố ý tới tìm ta trả thù? Vương Đằng ánh mắt rơi vào trong sân nhân thân thượng, kia trong sân người, rõ ràng là Trương Chính. Nghe được Vương Đằng lời nói, Trương Chính nhất thời cổ co rụt lại, liền vội vàng khoát tay hủy bỏ đạo, đừng hiểu lầm, ta lần này tới, nhưng là không có nửa điểm ác ý. Thật sao? Vương Đằng nhàn nhạt nói. Trương Chính cũng không nói nhiều, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái tinh xảo xinh xắn bình ngọc, đây là ngọc lộ sinh cơ đan, chính là đỉnh cấp chữa thương đan dược, là trước đây ta bị thương nặng sau, gia tộc cho ta bảo mệnh đan thuốc. Vừa nói, Trương Chính cầm trong tay xinh xắn bình ngọc ném về phía Vương Đằng. Vương Đằng đem bắt, đem bình ngọc mở ra, chính giữa một quả êm dịu nhũ thuốc màu trắng an tĩnh nằm ở trong đó, tản mát ra từng luồng đan dược mùi thơm. Nhìn này cái ngọc lộ sinh cơ đan, Vương Đằng trong mắt không khỏi hiện lên một tia quái dị, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Chính, ngươi tới nơi này, là vì cho ta đưa chữa thương đan dược, lấy hắn đối với đan dược biết, tự nhiên nhận ra ngọc lộ sinh cơ đan, cũng có thể tùy tiện phân biệt ra, này cái ngọc lộ sinh cơ đan, cũng không bị đối phương tái máy tay chân, vì vậy trong lòng không khỏi kinh ngạc, này cái ngọc lộ sinh cơ đan, phẩm chất xác thực không thấp, trọng yếu nhất là, luyện chế ngọc lộ sinh cơ đan, yêu cầu linh dược không ít, trong đó không thiếu một ít trân quý linh dược, cho nên một quả ngọc lộ sinh cơ đan, giá cả không rẻ. Hơn nữa Trương Chính mới vừa đã từng nói thẳng, này cái ngọc lộ sinh cơ đan, là gia tộc kia, cho bảo mệnh đan thuốc. Quan trọng hơn là, hắn cùng với Trương Chính giữa, có thể không có bất kỳ giao tình, thậm chí hai người có thể nói hay lại là cừu địch. Nhưng giờ phút này, đối phương lại tương gia tộc cho bảo mệnh đan thuốc, cố ý đem ra đưa cho hắn, cái này quả thực để cho người không nghĩ ra. Bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú, Trương Chính lập tức không khỏi hướng về sau lui hai bước, mở miệng nói, khác nhìn ta như vậy, mỗi lần bị ngươi để mắt tới, ta đều phải xui xẻo, hiển nhiên là muốn đến chỗ này trước nhất mạc mạc. Mỗi lần tao ngộ Vương Đằng, không phải là bị mập đánh một trận, chính là bị ghim tác dùng trên người toàn bộ gia sản mua mạng, cái này đã cho hắn ấu tiểu tâm linh lưu lại không nhỏ bóng ma trong lòng, nhưng Vương Đằng như cũ theo dõi hắn, Trương Chính bị hắn trành đến sợ hãi, liền vội vàng giải thích. Ban đầu trêu chọc ngươi, là ta không đúng, ta bây giờ hoàn toàn phục, ngươi cái tên này chính là một biến thái, ngay cả Thiên Nguyên học phủ nội viện thiên tài đều đang không phải là đối thủ của ngươi, ta muốn tìm ngươi báo thù, cơ là không hy vọng gì, đã như vậy, vậy không bằng dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, ngươi lần này thụ Lý Thanh Nhạc một chưởng, mặc dù bây giờ nhìn lại không có gì, bất quá ngươi thương thế này, khẳng định không nhẹ đi, này cái ngọc lộ sinh cơ đan cũng có thể trợ giúp ngươi mau sớm khôi phục thương thế, chúng ta ân oán trước kia xóa bỏ, sau này chúng ta làm huynh đệ, như thế nào đây? Trương Chính rất thức thời nói, hôm nay Vương Đằng triển hiện ra thực lực, chân chính rung động đến hắn, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực, lại nhưng đã lớn mạnh đến mức này, liền nắm giữ ngưng chân cảnh thất trọng tu vi, cũng cho lĩnh ngộ kiếm thế, thực lực có thể so với đệ tử nòng cốt phi trang, cũng thua ở Vương Đằng trên tay, nghĩ đến chính mình trước đây cùng Vương Đằng đối nghịch, trong lòng của hắn sợ không thôi, hơn nữa, hắn thật sự là bị Vương Đằng vơ vét tài sản sợ. Nghe được Trương Chính lời nói, Vương Đằng cuối cùng là minh bạch Trương Chính ý đồ, đối phương cố ý đưa tới cực phẩm chữa thương đan dược ngọc lộ sinh cơ đan, nguyên lai là hướng cầu mong gì khác cùng. Ta minh bạch ngươi tới ý, này cái ngọc lộ sinh cơ đan, nếu là gia tộc ngươi cho ngươi bảo mệnh đan thuốc, ngươi liền giữ đi, chỉ cần ngươi sau này đừng đến chọc ta, mọi người bình an vô sự, Vương Đằng bình tĩnh nói, đưa tay đem ngọc lộ sinh cơ đan ném vào đi. Đối với Trương Chính, hắn thật ra thì cũng không có quá thâm cừu oán, chỉ cần đối phương sau này khác trêu chọc hắn nữa, hắn cũng lười cùng đối phương so đo. Trương Chính nghe vậy nhất thời vui mừng, vội vàng nói, hắc hắc, ngươi đã đáp ứng, vậy chúng ta sau này sẽ là huynh đệ, nếu là huynh đệ, đương nhiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ngọc lộ sinh cơ đang bây giờ đối với ta vô dụng, ngươi liền an tâm cầm đi dùng chính là, cùng lắm ta lại hướng gia tộc đòi một quả là được. Phương chính ta lão Trương gia nhất đại theo ta không chịu thua kém một ít, lại đòi một quả ngọc lộ sinh cơ đan nhưng mà chuyện nhỏ, vừa nói bưng ngọc lộ sinh cơ đan đi tới Vương Đằng trước mặt, đem lần nữa đưa qua. Ta chỉ là đáp ứng không so đo nữa dĩ vãng ân oán, cũng không phải là đáp ứng cùng ngươi làm huynh đệ, nghe được Trương Chính lời nói Vương Đằng nhất thời không còn gì để nói, đồng thời khóe miệng không khỏi vừa kéo, cái gì gọi là ngươi lão Trương gia nhất đại ngươi không chịu thua kém một ít. Ngươi quần là áo lụa nhị thế tổ tư thái, cũng sử dụng hai chữ này, một cái ý tứ, ngược lại sau này ta lão Trương liền coi ngươi là huynh đệ, sau này ngươi cũng không thể lại vơ vét tài sản ta, bất quá ngươi yên tâm, ta lão Trương mặc dù quần là áo lụa một ít, nhưng là vẫn rất nghĩa khí, nếu như ngươi thật thiếu tài nguyên, cứ mở miệng nói với ta, ta đến lúc đó phân ngươi một nửa. Trương Chính cười hắc hắc, dần dần không hề giống như trước đây như vậy câu nệ, hắc hắc, nếu là huynh đệ, khi có một số việc ta cũng không dối gạt ngươi, trước tân sinh thí luyện, mờ mịt tuyết vực khảo hạch, ngươi nên gặp được Trình Lập ba người bọn hắn chứ, ba người bọn hắn đều là nội viện cao thủ, là bị Trương Chu cùng Bách Hiểu Phong liên hiệp, cố ý tiếp học sinh của người thợ săn, nhiệm vụ, tiến vào mờ mịt tuyết vực, thật ra thì liền là muốn đuổi giết ngươi, bất quá bọn hắn ba cái không có thể từ kia mờ mịt tuyết vực trở lại, từ hôm nay ngươi hiện ra thực lực đến xem, ba người bọn hắn đuổi theo giết ngươi. Hẳn là đã chết ở trên tay ngươi chứ, Trương Chính mở miệng nói, Vương Đằng ánh mắt, nhất thời rơi vào Trương Chính trên người, chuyện này, cùng ngươi có quan hệ hay không, Vương Đằng đột nhiên mở miệng nói, cái này ho khan một cái, có một chút điểm, liền một chút xíu quan hệ, bất quá cũng đã là đi qua sự tình a, ta bây giờ nhưng là chủ động đem chuyện nào nói cho ngươi biết, đối với ngươi không giấu giếm chút nào, điều này nói rõ ta lão Trương đã hoàn toàn đưa ngươi làm thành huynh đệ. Hơn nữa chính bởi vì thẳng thắn sẽ khoan hồng, chuyện này ngươi cũng không thể ở truy cứu. Nghe được Vương Đằng lời nói, Trương Chính liền bận rộn mở miệng nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, Vương Đằng sờ một cái kinh phong kiếm, nhàn nhạt nói, chuẩn bị tiền mua mạng đi, nhàn nhạt lời nói vang lên, Trương Chính nhất thời thân thể cứng đờ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông đặc, chương 210, thế gian văn tự ngàn vạn cái. Cái đó ngươi nên không phải là nghiêm túc chứ, Trương Chính mỉm cười nói. Ngươi nói sao? Vương Đằng bình tĩnh theo dõi hắn, Trương Chính cũng nhìn chằm chằm Vương Đằng, một hồi lâu sau thở vào một hơi, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý nụ cười, ha ha, thiếu chút nữa quên, ngươi bây giờ nhưng là người bị thương nặng, coi như ngươi thực lực cường đại, bất quá bây giờ người bị thương nặng, một thân thực lực cũng không phát huy ra được chứ. Ta bây giờ cũng không sợ ngươi, ta sẽ không phụng bồi, chính ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ha ha ha ha. Vừa nói, Trương Chính trực tiếp thi triển thân pháp vũ kỹ, bỏ trốn, ô kìa, ta ngọc lộ sinh cơ đang quên cầm, bây giờ đi về cầm nói không chừng còn phải bị ghim tắt tiền mua mạng, chỉ có thể buông tha rồi. Viện ngoài truyền tới Trương Chính thanh âm, Vương Đằng nhìn Trương Chính đặt ở bên cạnh hắn ngọc lộ sinh cơ đang, khóe miệng không khỏi bứt lên vẻ mỉm cười, hắn mới vừa rồi nhưng mà đùa giỡn thôi, nếu không nếu là thật muốn động Trương Chính, dù là hắn bây giờ thương thế chưa hồi phục, Trương Chính cũng không khả năng chạy thoát. Khác không nói, nguyên thần công kích phương pháp là được tùy tiện đem nghiền giết, Về phần này cái ngọc lộ sinh cơ đan, hắn cũng minh bạch đây là Trương Chính cố ý còn để lại nơi này. Này cái ngọc lộ sinh cơ đan phẩm chất mặc dù thấp một ít, nhưng mà cực phẩm phàm đan, bất quá hiệu quả cũng không phải chuyện đùa, ẩn chứa trong đó nhiều loại trân quý linh dược dược liệu, đối với thương thế khôi phục có ích lợi rất lớn, phối hợp kim linh quả còn thừa lại dược lực, có thể gia tốc thương thế hắn khôi phục. Nhặt lên chai này ngọc lộ sinh cơ đan, Vương Đằng trở về phòng, nhưng mà ngay tại hắn vừa mới phản trở vào phòng, còn chưa kịp đóng cửa phòng, Lý Thanh Nhã mím môi đi tới Vương Đằng sân. Vương Đằng ca ca, thương thế của ngươi thế không có sao chứ? Nhìn thấy Vương Đằng, Lý Thanh Nhã liền vội vàng bước nhanh chào đón, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Ta không sao. Cảm nhận được Lý Thanh Nhã ân cần, Vương Đằng không khỏi cau mày một cái. Hắn bây giờ quả thực không nghĩ cố niệm con gái tình, hơn nữa đã hướng đối phương tỏ rõ thái độ mình, không nghĩ tới đối phương như cũ chưa từng từ bỏ ý định. Chỗ này của ta có một ít đan dược, đều là chữa thương thánh phẩm. Lý Thanh Nhã liền vội vàng lấy ra một đống lớn chai chai lọ lọ, tất cả đều là một ít chữa thương đan dược, một tia ý thức giao cho Vương Đằng. Vương Đằng cũng không đưa tay đón Lý Thanh Nhã đẩy tới những đan dược này, mở miệng cự tuyệt nói, những đan dược này ngươi lấy về đi, ta thương thế không sao, mới vừa rồi Trương Chính đã đưa tới một quả ngọc lộ sinh cơ đan, đã đầy đủ, nếu như ngươi không chuyện khác, liền xin trở về đi, ta muốn bắt đầu bế quan chữa thương. Vương Đằng giọng có chút lãnh đạm, mặc dù nhìn như có chút quá mức bất cận nhân tình, nhưng thứ tình cảm này sự tình, liền nên như vậy, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ kỳ loạn. Mặc dù hắn giờ phút này thái độ lạnh lùng một ít, nhưng lại có thể để cho đối phương thiếu bị thương tổn, bằng không đợi đến đối phương tình căng thâm chủng, ngược lại càng tổn thương người. Lý Thanh Nhã lại phản phất nghe không hiểu Vương Đằng lời nói một dạng, trên mặt như cũ mang theo nụ cười, mở một đôi linh động mắt to, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng đạo. Một quả ngọc lộ sinh cơ đan nơi nào đủ? Vương Đằng ca ca, ngươi yên tâm, ta biết ngươi tâm ý, sẽ không nữa đối ngươi động tâm, ta bây giờ chỉ là bằng hữu gian thăm viếng, trợ giúp, chẳng lẽ cũng không được sao, nhưng mà bạn bình thường gian thăm viếng. Vương Đằng nhìn Lý Thanh Nhã trên mặt nụ cười vui vẻ, Vương Đằng có chút yên lặng, cuối cùng than thầm một tiếng, thu thêm một viên tiếp theo Lý Thanh Nhã đưa tới đan dược, một quả đủ để, còn lại cũng lấy về đi. Lý Thanh Nhã trên mặt nhất thời hiện lên vui vẻ nụ cười, một đôi linh động mắt to cong thành một đôi nguyệt nha, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi chữa thương á. Lý Thanh Nhã ngọt ngào nói một câu, sau đó thu hồi còn sót lại đan dược, xoay người hướng Thanh Mặc Viện đi ra ngoài, nhưng mà xoay người, trên mặt kia nụ cười vui vẻ cũng đã không hề, kia một đôi linh động mắt to thần sắc ảm đạm, có trong suốt trôi lơ lửng, kia hai chuỗi trong suốt, không khống chế được hạ xuống, không để cho nàng cấm bước nhanh hơn. Nhanh chóng biến mất ở Thanh Mặc Viện. Vương Đằng nhìn trong sân kia một giọt nước vết tích, im lặng không nói. Hói đầu hạt không biết từ nơi nào giáo giác chui ra ngoài, liếc mắt nhìn chạy ra Thanh Mặc Viện Lý Thanh Nhã bóng lưng, vừa quay đầu liếc mắt nhìn Vương Đằng, mặt đầy thâm trầm đạo, tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, một hướng mà thâm thật không biết tiểu nha đầu này đến cùng vừa ý ngươi điểm nào. Thế gian văn tự ngàn vạn cái, chỉ có chữ tình tối giết người. Hói đầu hạt liếc Vương Đằng liếc mắt, thở dài nói, đa tình muốn bị vô tình thương. Vương Đằng ánh mắt quét tới, ta cảm thấy trên người của ngươi lông chim hay lại là quá nhiều một chút. Hói đầu hạt kia thâm trầm bộ dáng nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lập tức cải hoán thành mặt đầy lấy lòng tự đắc cười bỉ ổi, đạo, chủ nhân uy vũ, chủ nhân ngang ngược, chủ nhân anh minh, tiểu hạt còn có việc, sẽ không quấy rầy chủ nhân chữa thương. Ngựa tam liên, hói đầu hạt lập tức giao để Mạc Du, nếu dẫm đạp phong hỏa luôn một loại nhanh chóng thoát đi. Vương Đằng liếc mắt nhìn Thanh Mặc Viện bên ngoài vuông hướng, xoay người trở lại trong phòng. Thanh Mặc Viện bên ngoài, hai bóng người gặp thoáng qua, Đường Nguyệt quay đầu, liếc mắt nhìn thấp giọng khóc thút thít thanh lệ thiếu nữ, vừa quay đầu nhìn về phía trước Thanh Mặc Viện, tiếp tục bước mà đi. Vương Đằng sư đệ có đó không? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở trong viện vang lên, vừa mới khoanh chân ngồi xuống tới Vương Đằng không khỏi khẽ nhíu mày, đứng dậy đẩy cửa đi ra, nhìn thấy trong sân người vừa tới, Vương Đằng trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là Đường sư tỷ. Vương Đằng chắp tay một cái, nhìn Đường Nguyệt trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đường Nguyệt được gọi là đạo sĩ, nghe nói ra tu luyện, đối với bất cứ chuyện gì cũng chẳng thèm ngó tới, không nghĩ tới lại sẽ đến hắn Thanh Mặc Viện. Đường Nguyệt không có nhiều lời, nhưng mà duỗi tay rung một cái, một chiếc bình ngọc bay về phía Vương Đằng, bị Vương Đằng bắt lại. Ngọc Dương Lưu Thông Máu Đan, có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Đường Nguyệt nhưng là trực tiếp xoay người, không có ở này dừng lại lâu. Không biết là lo lắng Vương Đằng hiểu lầm, hay lại là nguyên nhân gì khác, Đường Nguyệt lại bổ sung một câu, lần này là tinh vũ mà chiến mỗi người đệ tử đều có. Vương Đằng nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đã như vậy, vậy thì cảm ơn Đường Nguyệt sư tỷ tự mình tới đưa đan. Đường Nguyệt không có trả lời, đi ra Thanh Mặc viện thời điểm, bước chân đột nhiên hơi ngừng, đạo, mới vừa có cô gái, từ ngươi Thanh Mặc viện rời đi, nàng rất thương tâm. Vương Đằng nghe vậy hơi ngẩn ra, lấy lại tinh thần Đường Nguyệt thân hình đã hoàn toàn biến mất ở Thanh Mặc viện, lúc này thương tâm, tốt hơn lúc đó Đoạn Trường, nhẹ ói một ngụm trọc khí. Vương Đằng liếc mắt nhìn Thanh Mặc viện bên ngoài, lần nữa trở lại trong phòng, đuổi trong lòng nghĩ bậy, chuyên tâm chữa thương. Trong cơ thể kim linh quả còn sót lại dược lực phát tác, cộng thêm Trương Chính đám người đưa tới chữa thương đan dược, từng cổ một đậm đà sinh cơ, ở Vương Đằng trong cơ thể mãnh liệt, hóa thành từng cổ một dòng nước ấm, để cho Vương Đằng cả người thoải mái vô cùng, thương thế trên người, cũng ở khôi phục nhanh chóng. Bằng vào ta bây giờ tốc độ tu luyện này, chậm nhất là 5 ngày, là được khỏi hẳn thương thế. Lý Thanh Nhạc, hôm nay một chưởng này, ta cần phải ngươi gấp trăm lần trả lại, chương 211, không thể trêu vào. Mà đang ở Vương Đằng chuyên tâm khôi phục thương thế thời điểm, tinh võ học. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.